Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 631, các ngươi sẽ không phải. Kế Ngôn mở to mắt, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Cốt A, Lữ Thiếu Khanh bị nhìn chằm chằm không chịu nổi, mắng, đi thì đi. Mã Đức, từng cái, lớn không khiến người ta bớt lo. Nhỏ bé cũng không khiến người ta bớt lo. Ta kiếp trước đến cùng làm chuyện gì xấu, đụng phải các ngươi bọn này không bớt lo gia hỏa. Kế Ngôn khóe miệng vểnh lên một cái, ngày mai xuất phát. Không dây dưa dài dòng, sạch sẽ lưu loát, nói làm liền làm. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh không vui, nhanh như vậy, vội vã đi chịu chết sao? Các loại, ta linh thạch còn không có cầm. Linh thạch? Kế Ngôn có chút nghiêng đầu. Rất nhanh hiểu được, ngươi là nghĩ đến theo Vĩnh Ninh Thành nơi này cầm linh thạch đi. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp lồng ngực, lẽ thẳng khí hùng, thế nào, có vấn đề sao? Ta hắn A vất vả đánh xuống Giang Sơn, ta lấy chút thế nào? Kế Ngôn cười ha ha, không nói gì. Ánh mắt lại ý vị thâm trường nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, đây là cái gì ánh mắt? Khó chịu nói, ngươi cười cái rắm. Ma tộc vật tư thiếu, ngươi cầm linh thạch đi, đến thời điểm Úc Linh làm sao bây giờ? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, cùng phản thánh quân kết minh, đến thời điểm đáp ứng vật liệu của bọn họ cũng không có thể thiếu, ngươi cầm linh thạch ly khai, đến thời điểm Úc Linh như thế nào hướng phản? Thánh quân bàn giao. Một khi song phương xuất hiện tín nhiệm vết rách, ngươi lo lắng sự tình coi như sẽ phát sinh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ngươi nói cái gì? Phản thánh quân đám kia gia hỏa. Ta liền nói muốn làm thịt bọn hắn, ngươi ngược lại tốt, nhường bọn hắn kết minh, đây coi là cái gì? Kế Ngôn hỏi lại, ngươi dám xuống tay giết bọn hắn sao? Thủ lĩnh của bọn hắn thực lực như là bọn hắn lời nói, ngày sau trả thù, ngươi có thể đi, ngươi lưu tại nơi này Vĩnh Ninh Thành nhưng đi không nổi. Ta không tin ngươi không biết rõ nhường Úc Linh cùng phản thánh quân kết minh là đối lựa chọn tốt nhất, song phương liên thủ, cộng đồng ổn định Vĩnh Ninh Thành. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, liên quan ta cái rắm, đến thời điểm trời sập cũng chuyện không liên quan đến ta. Nói không khỏi tâm. Kế Ngôn ngược lại có mấy phần hiếu kỳ, ngươi đối nàng làm cái gì? Các ngươi sẽ không phải. Ngươi bò, ngươi cho ta bò. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ta giống cái loại người này sao? Kế Ngôn trừng trừng nhìn xem hắn, Lữ Thiếu Khanh bẹp một khỏa linh đậu, cuối cùng chậm rãi nói, ta lại tới đây thời điểm, bị thương. Không có trợ giúp của nàng, có lẽ sẽ có phiền phức. Kế Ngôn bừng tỉnh, biết rõ nguyên nhân. Coi Úc Linh là người mình. Tại trước khi rời đi, đem Úc Linh thu xếp tốt. Nhưng Úc Linh chính không đến mức một người ở chỗ này đau khổ giãy giụa. Không hổ là sư đệ của ta. Kế Ngôn mang trên mặt nụ cười. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, khó chịu, ngươi đây là cái gì nụ cười? Thật muốn cho ngươi một quyền. Kế Ngôn hỏi, ngươi có muốn hay không đi cùng nàng nói lời tạm biệt? Làm gì? Ngày mai xuất phát, không ngờ cá biệt. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, ngón tay run rẩy, ngươi thật là ác độc a, có ngươi dạng này đối sư đệ sao? Ta ở chỗ này bận bịu chết bận rộn, mệt mỏi hơn nửa năm, ta kết quả là liền một cái linh thạch còn không có mò lấy, ngươi liền nhẫn tâm hiện tại để cho ta đi. Ngươi thật độc. Kế Ngôn đứng lên. Ngươi bỏ được cầm linh thạch đi sao? Cùng hắn ở đây đợi dài như vậy thời gian, còn không bằng trên đường, giết mấy địch nhân nhanh hơn nhiều. Đừng quên, sư muội thực lực yếu như vậy, thời gian càng lâu, càng dễ xuất hiện nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, thừa cơ nói ra điều kiện, trên đường đi, ngươi cho ta cẩn thận một chút, làm thịt người liền làm thịt người, đem trữ vật giới chỉ lưu lại cho ta. Dù sao Lữ Thiếu Khanh biết rõ, tự mình đại sư huynh trên đường là tránh không được muốn chém người. Không ngăn cản được sự tình, chẳng bằng thừa cơ đưa ra điểm điều kiện. Kế Ngôn nhưng không có đáp ứng, hắn chỉ là nói, rồi nói sau, tận lực. Đừng mẹ nó gạt ta, đến thời điểm thiếu một mai ta cũng cùng ngươi không xong. Kế Ngôn nhắm mắt lại, dông dài, còn không đi chia tay. Ai hắn a muốn chia tay? Đi thôi, đại hiệp. Lữ Thiếu Khanh đứng lên. Kế Ngôn ngạc nhiên, hiện tại liền xuất phát. Ngươi không phải nhanh sao? hiện tại nhanh không có. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng Kế Ngôn trên mặt ngạc nhiên, cười đắc ý, làm sao? Ngươi đi cùng ngươi tiểu nha đầu tạm biệt sao? Kế Ngôn đứng lên, không quan trọng nhún nhún vai, kia đi thôi. Chi chi. Tiểu Viên Hầu bỗng nhiên nhảy đến Kế Ngôn trước mặt, nắm chặt một khỏa linh đậu vung vẫy kêu lên, biểu thị nó muốn đi cùng Úc Mộng tạm biệt. Tiểu Viên Hầu chiếu cố hôn mê mấy tháng Úc Mộng, cùng Úc Mộng tình cảm 10 điểm thâm hậu. Kế Ngôn mỉm cười, quay sợ đầu của nó, nếu như ngươi muốn giữ lại có thể lưu lại. Tiểu Viên Hầu kiên quyết lắc đầu, biểu thị muốn đi theo Kế Ngôn đi. Nó không ngốc, đi theo Kế Ngôn loại cao thủ này bên người, nhất định có thể học được rất nhiều đồ vật. Đồng thời, nó đã coi Kế Ngôn là làm tự mình chủ nhân, nào có linh sủng bỏ xuống tự mình chủ nhân đạo lý. Mặc dù Kế Ngôn bên người Lữ Thiếu Khanh rất đáng sợ, nhưng là đây cũng là không có biện pháp, không thèm đếm xỉa. Nhìn thấy Tiểu Viên Hầu thái độ kiên quyết như thế, Kế Ngôn không có cự tuyệt, hắn gật đầu, đi thôi, chúng ta chờ ngươi. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm, phiền phức chết rồi. Úc Linh cùng Úc Mộng hai tỷ muội lâu như vậy không gặp, lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Hai tỷ muội tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Hai tỷ muội đều vì đối phương trải qua mà cảm thán. Tiểu Viên Hầu tìm tới Úc Mộng thời điểm, hai tỷ muội còn nước mắt rưng rưng. Tiểu Bạch, có chuyện gì sao? Tiểu Viên Hầu đi vào về sau, líu lo ríu rít kêu một hồi. Úc Mộng kinh hãi, cái gì? Kế công tử cùng Lữ công tử muốn đi rồi. Úc Linh cũng là biến sắc, vươn người đứng dậy, hỏi Tiểu Viên Hầu, người đâu? Tiểu Viên Hầu học người buông buông tay, sau đó nó đối Úc Mộng kêu lên, ôm Úc Mộng nước mắt lưng tròng chia tay. Tiểu Bạch. Úc Mộng nghe được Tiểu Viên Hầu muốn đi theo ly khai, nàng 10 điểm không bỏ, vội vàng nói, mang ta đi tìm công tử bọn hắn. Úc Mộng cũng nghĩ cùng theo ly khai. Úc Linh đối Tiểu Viên Hầu nói, mang chúng ta đi tìm bọn hắn. Chia tay về sau, hai người vội vàng đi theo Tiểu Viên Hầu đi vào khu nhà nhỏ nơi này, lại phát hiện chỉ có Kế Ngôn ở chỗ này. Úc Mộng nhìn thấy Kế Ngôn, con mắt lập tức đỏ lên, công tử, ta, mang ta cùng đi. Úc Linh thì nhìn một chút chung quanh, không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, trong lòng không chịu được trầm xuống, sinh ra oán khí, cái này hỗn đản đang làm cái gì? Lợi dụng ta, chột dạ không dám gặp người sao? Kế Ngôn đối Úc Mộng nói, ngươi đi theo tỷ tỷ ngươi đi, đến thời điểm ta là muốn ly khai cái thế giới này. Về sau hữu duyên gặp lại. Cuối cùng, hắn ánh mắt xuống trên người Úc Linh, đối Úc Linh nói, hảo hảo là thành chủ, chớ cô phụ Thiếu Khanh nổi khổ tâm. Chương 632, đến Đông Tế. Úc Linh đối Kế Ngôn lời nói này không hiểu, trong nội tâm nàng có oán khí, ngữ khí rất không cao hứng, hắn ở đâu? Hắn có phải hay không đang lợi dụng ta? Hiện tại thế mà muốn đi, liền mặt cũng không dám gặp sao? Kế Ngôn lắc đầu, có một số việc không nói, hiểu lầm liền đến. Bất quá hắn cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh tính cách, lười nói, dù sao làm việc xứng đáng được lương tâm của mình là đủ. Làm sư huynh, Kế Ngôn đương nhiên sẽ không nhường Úc Linh đối Lữ Thiếu Khanh có hiểu lầm. Kế Ngôn đem Lữ Thiếu Khanh nhường Úc Linh là thành chủ nguyên nhân nói ra, cuối cùng đối Úc Linh nói, ta người sư đệ này rất lười, người bình thường chết sống, hắn là không thèm để ý. Hắn sở dĩ nỗ lực như thế lớn, là bởi vì đã đem ngươi làm thành người một nhà. Úc Linh nghe vậy, trong lòng oán khí biến mất, sinh ra một cổ cảm động. Nàng cảm thấy con mắt có chút ướt át. Nàng quay mặt qua chỗ khác, hừ một tiếng, hắn ở đâu? Không dám ra tới gặp người. Kế Ngôn mỉm cười, dưới ánh trăng, phóng khoáng như tiên, quay người ly khai, xin từ biệt đi. Hữu duyên gặp lại. Tỷ tỷ. Úc Mộng nhìn xem Kế Ngôn rời đi, nước mắt qua qua chảy. Úc Linh cũng cảm giác cái mũi có chút ê ẩm cảm giác. Mà đúng lúc này, trong nội tâm nàng khẽ động, thành chủ Ngọc tỷ phản hồi tin tức tới. Úc Linh mang theo Úc Mộng thẳng đến trong thành truyền tống trận mà đi. Là nàng đi tới thời điểm, lại vừa mới bắt gặp truyền tống trận bạch quang lấp lóe, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất. Không trung lưu lại Lữ Thiếu Khanh quanh quẩn, thân là đại sư huynh, còn muốn nhường sư đệ móc linh thạch truyền tống. Úc Linh tâm triệt để cảm giác được trống rỗng, càng lớn thương cảm xông lên đầu. Mặc dù đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh sớm tối muốn ly khai, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. mà lại chạy trước đó, liền mặt cũng không thấy một cái. Cúc Linh thẳng cắn răng, thật sự là một cái đại hỗn đản. Tỷ tỷ. Cúc Mộng rất thương tâm khóc. Cúc Linh an ủi muội muội, nhìn xem truyền tống trận nói, ánh mắt kiên định, nhóm chúng ta cố gắng tu luyện đi, luôn có một ngày sẽ đuổi kịp bọn hắn bước chân. Tại hàng tinh bên trên, rất nhiều thành trì ở giữa cách rất xa nhau, thành trì cùng thành trì ở giữa giao thông chủ yếu là truyền tống trận. Đến Đông Tế về sau, liền không cần thời thời khắc khắc cũng dùng truyền tống trận. Đông Tế nơi này là hàng tinh bên trong hoàn cảnh tốt nhất địa phương. Không giống với Bắc Mạc, Tây Cực, Nam Hoang hoàn cảnh ác liệt. Đông Tế khu vực là một cái nhỏ nhất, chỉ có Bắc Mạc 1/3. Hoàn cảnh nơi này thích hợp, tiếp cận 13 châu hoàn cảnh. Tăng thêm thánh địa tọa lạc tại Đông Tế nơi này, cho nên nơi này ma tộc tu sĩ ngược lại là nhiều nhất. Thành trì cùng thành trì ở giữa cách xa nhau cự ly không tính xa, cho dù không cần truyền tống trận cũng có thể đi đường. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh đi vào Đông Tế tới gần Nam Hoang tòa thứ nhất thành trì về sau, bọn hắn phát hiện một vấn đề. Lữ Thiếu Khanh đem la bàn ném cho Kế Ngôn, la bàn có phải hay không xảy ra vấn đề? Kế Ngôn nhận lấy xem xét, phát hiện phía trên kim đồng hồ giống hóng gió, không ngừng loạn chuyển. Khi thì chỉ hướng phía đông, khi thì chỉ hướng phía tây, có thời điểm dứt khoát dừng lại. Đây là sư phụ chơi đùa ra đồ chơi nhỏ. Theo dõi đồ đệ đặc biệt tốt dùng. Lữ Thiếu Khanh chưa bao giờ dùng qua, Kế Ngôn từng có mấy lần. Nhưng là, Kế Ngôn cũng không biết rõ vì sao lại dạng này. Hai người. Một thời gian ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, nhìn nhau không nói gì. Làm sao xử lý? Nếu không dẹp đường hồi phủ. Lữ Thiếu Khanh đề nghị, đến thời điểm đốt thêm điểm nguyên bảo ngọn nến cho. Nàng như thế nào? Kế Ngôn mặt không biểu lộ, có thể a, đến thời điểm ngươi hướng sư phụ cùng tiêu sư bá chính mình đi nói. Du một u cục, chỉ đùa một chút cũng không được sao? Lữ Thiếu Khanh. Kinh bỉ một cái không hiểu hài hước sư huynh. Ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Kế Ngôn cũng không có tốt biện pháp. Hiện tại duy nhất có thể để xác định chính là, Tiêu Y là tại Đông Tế nơi này. Nhưng cụ thể ở nơi nào, liền không được biết rồi. Dù là Đông Tế là hàng tinh tứ đại khu vực bên trong một cái nhỏ nhất khu vực, nhưng nơi này cũng có mấy ngàn tòa thành trì, hơn 10 tỷ nhân khẩu. Từng tòa thành trì tìm đến, đem hai người bọn họ mệt chết cũng tìm không ra Tiêu Y, huống chi, Tiêu Y có tay có chân, là sẽ chạy. Tại Đông Tế nơi này tìm kiếm nàng, sao mò kim đáy biển còn khó hơn. Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi ý đồ xấu nhiều, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp cái gì? Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn hắn. Không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh lười nhác nghĩ. Nghĩ biện pháp, đầu sẽ đau, nhóm chúng ta không bằng tại nơi này chờ lấy đi, nhường sư muội tự mình tìm đến nhóm chúng ta. Dù sao sư muội cũng 18 tuổi, nhanh 19 tuổi đi, trưởng thành. Đợi nàng chơi chán, sẽ tìm đến chúng ta. Kế Ngôn thần sắc khẽ động, tốt biện pháp. A. Lữ Thiếu Khanh chưa kịp phản ứng, cái gì tốt biện pháp? Ngươi có tốt biện pháp? Kế Ngôn gật đầu. Có biện pháp. Cái gì biện pháp? Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn thỉnh giáo, nói ra, để cho ta nhìn xem ngươi chủ ý ngu ngốc. Kế Ngôn không nói gì, mà là mỉm cười, sau đó quay người bay thẳng trong thành mà đi. Quy, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh vội vàng đuổi theo, trong lòng có dự cảm không tốt. Hỗn đản, nói chuyện a, đừng cho ta giả câm. Kế Ngôn đi thẳng tới trong thành, mà ở trong đó thì là tòa thành trì này, Tam Võ Thành phủ thành chủ. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh trong lòng không ổn, dự cảm càng thêm mãnh liệt. Kế Ngôn mỉm cười, bỗng nhiên rút ra Vô Khâu kiếm, một cổ kiếm ý bay thẳng chân trời. Tam Võ Thành trong lòng người bỗng nhiên phát lạnh, như là bị vô số kim đâm, một thân nổi da gà toàn bộ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh lần này xem như biết rõ Kế Ngôn muốn làm gì. Hắn tức giận tới mức cắn răng, hận không thể một đầu đem Kế Ngôn đụng chết ở chỗ này. Tức chết ta rồi. Nhìn xem trong thành chủ phủ có người lao ra, Lữ Thiếu Khanh nhanh như chớp chạy đến một bên. Tiểu Viên Hầu cũng rất thông minh, cơ hồ là dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người. Lữ Thiếu Khanh chạy đến phía dưới một gian tửu lâu bên trong, dùng đầu đụng phải cây cột. Ta! Làm sao lại bày ra như thế một cái đại sư huynh đây? Ngươi muốn làm cái này sự tình, ngươi nói cho ta một tiếng, có thể chết sao? Đến nơi này, cái gì cũng không đánh dò xét rõ ràng. Ngươi liền nơi. Này thành chủ là nam hay là nữ cũng không biết rõ, ngươi liền tới nhà tìm đến phiền phức. Muốn chết cũng không phải dạng này a. Lữ Thiếu Khanh rất buồn bực đụng phải cây cột. Mặc dù nói hóa thần, cảnh giới cũng bị tập trung ở thánh địa, nhưng bây giờ Nguyên Anh hậu kỳ đồng dạng có thể uy hiếp được hai người bọn họ. Nếu là đột nhiên toát ra 10 cái 8 cái Nguyên Anh hậu kỳ, hai người bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Kế Ngôn lần này cử động, đưa tới Tam Võ Thành trận trận bạo động. Ha ha, không biết rõ chết sống, dám ở Tam Võ Thành nơi này lượng kiếm. Tại cửa ra vào đụng phải cây cột, Lữ Thiếu Khanh chợt nghe lầu hai có người cười lạnh không thôi. Con mắt đi lòng vòng, vội vàng chạy vào lên lầu 2. Chương 633, thật đáng sợ a, lầu 2 nơi này, mấy cái thanh niên công tử tiểu thư tề tụ một đường. Một người cầm đầu thanh niên áo trắng, dung mạo tuấn lang, mặc dù là thánh tộc người, nhưng lại có nhường nữ nhân không ngừng hâm mộ trắng trẻo làn da. Đứng tại bên cửa sổ, thần sắc ngạo nghễ nhìn lên trên trời Kế Ngôn, khinh miệt cười lạnh, muốn chết. Đón lấy, hắn quay đầu lại hỏi một câu, đúng không, Miêu Á muội muội? Trong mắt của hắn hiện lên một tia hỏa nhiệt. Một người mặc một thân xanh biếc quần áo nữ hài ngồi tại trên mặt bàn, tóc thật dài tùy ý co lại, xoáy cách đỉnh đầu. Nữ hài làn da mặc dù là lúa mì màu da, nhưng cũng không che giấu được nàng mỹ lệ. Cùng ở đây cái khác cô nương so sánh, nàng là xinh đẹp nhất cái kia. Bất quá cô gái này trên mặt lộ ra mấy phần buồn bực biểu lộ, nàng xem đều chẳng muốn xem động tĩnh bên ngoài, tự mình uống rượu. Những người khác chen tại bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài Kế Ngôn. Câu Tô công tử nói cực phải, đến Tam Võ Thành nháo sự, quả thực là tự tìm đường chết. Đúng đấy. Khẳng định là theo Nam Hoang bên kia tới mọi rợ, không biết rõ trời cao đất rộng. Không chừng là Bắc Mạc hoặc là Tây Cực tới đây. Bỏ mặc đến từ chỗ nào, đều là đồ nhà quê. Ta ngược lại muốn xem. Xem cái này gia hỏa có cái gì năng lực, dám đến nơi này nháo sự. Lữ Thiếu Khanh đi vào lầu 2, liền nghe đến cái này một đám công tử ca đang sôi nổi nghị luận. Trong giọng nói để lộ ra có ý tứ là, Tam Võ Thành rất cường đại, đến gây chuyện Kế Ngôn chết chắc. Lữ Thiếu Khanh nghe được hải hùng khiếp vía, thật là đáng sợ bộ dáng a, làm sao bây giờ đây? Được rồi, vẫn là tìm những này. Công tử ca hỏi rõ ràng, tốt tính toán. Ân, chờ sau đó khách khí một chút, không cùng đám này gia hỏa chấp nhặt. Ai, vì không có đầu óc đại sư huynh, cũng chỉ có thể đủ ủy khuất ta người sư đệ này. Bất quá Lữ Thiếu Khanh mới vừa mang theo Tiểu Viên Hầu bước lên lầu 2, còn chưa kịp nói chuyện. Có người phát hiện hắn, lúc này hét lớn, từ đâu tới không có mắt gia hỏa. Lầu 2 cấm phế vật. Cùng hầu tử đi lên. Câu Tô cũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, bất mãn hừ một tiếng, không có mắt gia hỏa, đánh gãy hai chân của hắn. Bên người lập tức có người một chưởng vỗ ra, linh lực gào thét mà. Tới. Như là một cái chân chính thủ chưởng quay tới, khí thế hung hung, quả thực là lăng lệ, là nghĩ đến một chưởng bắt hắn cho chụp chết. Câu Tô các loại công tử ca cùng các tiểu thư chỉ là nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái. Bọn hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hết sức bình thường, sau lưng còn đi theo một cái Tiểu Viên Hầu. Đây là nơi nào xuất hiện múa đùa giỡn thằng hề? Nơi này cũng là hắn có thể lên. Tới sao? Không thiếu công tử ca trong lòng bất mãn, thậm chí có chút hối hận tự mình không có xuất thủ. Hiếm thấy gặp được một cái đồ nhà quê, thu dọn hắn một trận cũng tốt. Đối với đồng bạn xuất thủ, không ai mở miệng ngăn cản. Mà ngồi lấy Miêu Á thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, tại buồn bực không thôi uống rượu. Lữ Thiếu Khanh run rẩy, những này công tử ca nếu là không có điểm thân phận, không có chút thực lực nào dám dạng này phách lối. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian hỏi rõ ràng Tam Võ Thành sự tình mới được. Kết quả là, tại những này công tử ca trong mắt, Lữ Thiếu Khanh thay đổi, theo một cái người vật vô hại thằng hề biến thành một đầu phệ nhân hung thú. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đối với hắn xuất thủ tên kia công tử ca như bị sét đánh, phù. Một tiếng, tiên huyết trực phúng. Cả người ngã ầm ầm trên mặt đất, ngất đi. Những người khác kinh hãi, nhưng còn chưa kịp phản ứng, đồng dạng cảm giác được tự mình ngực bị cái gì trọng trọng đập phá. Một cái. Bọn hắn đồng dạng miệng phun tiên huyết, té lăn trên đất, yếu một điểm người ngất đi, không có hôn mê nhân khí hơi thở uể oải suy sụp, đã mất đi sức chiến đấu. Bọn hắn hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Vốn cho rằng cái này chỉ là một cái múa đùa giỡn thằng hề, không ai đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Lại không nghĩ rằng cái này gia hỏa giả heo ăn thịt hổ, người vật vô hại mặt ngoài như là ẩn giấu đi một đầu hung thú. Trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn 7-8 người đem thả ngược lại. Bọn hắn mấy người này thực lực yếu nhất cũng là kết đan kỳ sơ kỳ. Có thể trong nháy mắt liền đem bọn hắn đánh ngã, đây là thực lực gì? Bọn hắn không dám tưởng tượng. Tại lầu hai nơi này, còn thừa lại Câu Tô cùng Miêu Á hai người. Câu Tô kinh nghi bất định nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, bất quá hắn. Rất nhanh nổi giận, thật can đảm, muốn chết. Câu Tô trên người khí tức bộc phát, nguyên anh một tầng liền cảnh giới. Đừng tưởng rằng ta cùng bọn hắn, ta sao bọn hắn mạnh. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh. Không cho hắn bất kỳ cơ hội, một cổ cường đại thần thức giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, đem bao phủ. Câu Tô con ngươi co vào. Ngăn cản một lát sau liền ôm đầu quỳ trên mặt đất hét thảm lên. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, hướng trong cơ thể hắn liên hạ mấy đạo cấm chế, cầm cố lại hắn. Những người khác cũng là như thế bào chế, hạ cấm chế, đem bọn hắn ném đến một bên. Toàn bộ đối xử như nhau, bỏ mặc là nam hay nữ vậy đều là đồng dạng. Cuối cùng chỉ còn lại Miêu Á một người. Miêu Á trừng to mắt, khẽ nhếch miệng, khó có thể tin nhìn xem một màn này thời gian trôi. Qua bao lâu? Cơ hồ là một cái chớp mắt, nơi này đứng đấy người đều ngã xuống. Trong miệng nàng chiếc kia rượu còn không có nuốt vào. Ngươi! Miêu Á vừa định nói chút gì thời điểm, bên ngoài. Bỗng nhiên lần nữa bộc phát một cổ mãnh liệt kiếm ý, không được nhanh, đi cũng nhanh. Tiếp lấy bên ngoài có người kinh hô lên, chiến đấu kết thúc. Miêu Á cũng bị cổ kiếm ý này sở kinh ở. Nàng theo. Bản năng nhìn về phía bên ngoài, đáng tiếc, nàng tại trong phòng, không nhìn thấy bên ngoài. Nhưng là phía ngoài tiếng kinh hô, nàng là nghe được rõ ràng. Bên ngoài người kia, như thế cường đại sao? Miêu Á vừa rồi lười đi xem, là bởi vì nàng cảm thấy bên ngoài người kia chết chắc. Dám ở Tam Võ Thành nơi này nháo sự khiêu khích, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng bây giờ, kiếm ý bộc phát, một. Nháy mắt liền kết thúc chiến đấu, nhưng nàng cảm thấy người tới cũng không đơn giản. Là ai đến nháo sự? Miêu Á tâm đã bay tới bên ngoài đi. Nàng thậm chí với bên ngoài người kia có chút hiếu kỳ. Sớm biết rõ vừa rồi đi xem một chút liền tốt. Uy uy. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, cô nàng này, chuyện gì xảy ra? Coi ta là không khí sao? Khiến cho ta đều không có ý tứ hạ thủ. Lữ Thiếu. Khanh hướng về phía Miêu Á quát to một tiếng nói, cô nàng. Miêu Á trong lòng nhảy một cái, cảm giác nguy hiểm đánh tới. Một cổ cường đại thần thức đánh tới, nàng còn chưa kịp phản ứng, thức hải. Khanh một tiếng lọc vào công kích. A! Miêu Á nhịn không được ôm đầu hét trầm lên, đầu như gặp phải trọng kích, đầu truyền đến choáng váng cảm giác. Nàng tự thân khí tức nhịn không được bộc phát. A! Lữ Thiếu Khanh hơi giật mình một cái, lại là nguyên anh tầng 2 cảnh giới, là ở chỗ này mạnh nhất một cái. Xem ra là cái lão đại. Lữ Thiếu Khanh ra tay tuyệt không chậm, bạch quang lấp lóe, mấy đạo. Cấm chế không có vào Miêu Á thể nội. Miêu Á thể nội linh lực như là bị đông lại, không thể động đậy. Miêu Á bịch một tiếng theo trọng trọng ngã tại trên sàn nhà, thể nội linh lực không cách nào điều. Động. Nhưng nàng biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Ngươi. Nàng nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ta không có trêu chọc ngươi, ngươi vậy mà đối ta xuất thủ. Ngươi cái gì? Ngươi, ngồi xổm tốt. Chương 634, lần sau, nhưng không cho dạng này a. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi kéo qua một cái ghế, dựa vào bên bàn ngồi xuống. cái mông xê dịch, phía sau lưng dựa vào cái ghế. Vểnh lên chân bắt chéo, cười tủm tỉm đối Miêu Á bọn người nói, mọi người không cần khẩn trương, ta không phải người xấu. Tiểu Viên Hầu nhanh như chớp bò lên trên mặt bàn, hướng về phía trên bàn mỹ thực chảy nước bọt. Sau đó len lén bắt đầu ăn. Câu Tô hai mắt đỏ thẫm, trong lòng lửa giận tràn ngập toàn thân, sao nữ nhân còn trắng làn da đã trở nên đỏ bừng. Hắn cắn răng, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi là ai? Có dũng khí dạng này đối nhóm chúng ta? Trong lòng của hắn gầm thét, ánh mắt không gì sánh được oán hận. Trong lòng sát ý nhường hắn suýt chút nữa thì nổi điên. Lần thứ nhất tại Tam Võ Thành nơi này bị người dạng này đối đãi. Cái khác nam nữ nhóm cũng là phẫn nộ, oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, phun lửa ánh mắt hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cho thiêu chết. Lời này của ngươi liền nói đến không đúng, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một cái hôn mê công tử ca nói, là hắn trước đối ta xuất thủ, ta là bị động hoàng thủ, phòng vệ chính đáng. Sau khi nói xong, còn rất tiếc hận lắc đầu, thở dài, cũng nhiều thua thiệt là gặp ta, cũng chỉ là nhẹ nhàng ngăn cản một cái, nếu là đổi những người khác, hắn khẳng định đến bị đánh chết. Lần sau, nhưng không cho dạng này a. Đám người im lặng. Ngươi là làm nhóm chúng ta là kẻ ngu, dễ lừa gạt sao? Ngươi cái này gọi nhẹ nhàng ngăn cản một cái. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh. Nhiều khí ra, ít khí nhập đồng bạn. Một thời gian không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cũng coi là xui xẻo, gặp cái này gia hỏa. Chỉ là hắn đối ngươi xuất thủ, tại sao muốn đối nhóm chúng ta động thủ? Có người không phục hỏi. Câu Tô bọn người trong lòng âm thầm gật đầu, đại hận. Không sai, nhóm chúng ta lại không xuất thủ, trêu chọc ngươi sao? Như thế không nói đạo lý, vừa lên đến liền đem nhóm chúng ta tất cả đều thu dọn, nhóm chúng ta ngay cả lời cũng không kịp nói một câu. Miêu Á đối câu nói này càng là 100 cái khen cùng. Ta vào chỗ ở chỗ này uống rượu, trêu chọc ngươi sao? Ta nhìn cũng chưa từng nhìn ngươi một cái, ngươi cũng không phân xanh đỏ đen trắng đối ta xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh không có một chút không có ý tứ, lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại, các ngươi có phải hay không cùng một bọn? Là cùng một bọn liền phải cùng một chỗ thu dọn, bất đợi chút nữa các ngươi liên hợp lại đối phó ta, ta một người, chỗ nào đánh thắng được các ngươi nhiều người như vậy? Đám người lần nữa im lặng. Mặc dù lời này rất vô sĩ, nhưng là nghe một điểm mau bệnh cũng không có. Cái này ghê tởm gia hỏa. Câu Tô quay chính một cái đầu, để cho mình tận lực thanh tĩnh một điểm, hắn giận dữ hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh tay phải nhẹ nhàng gõ cái bàn, nói cho ta nghe một chút đi Tam Võ Thành tình huống, tỉ như có cái gì cao thủ. Đám người nghi hoặc, liền vì hỏi cái này. Mặc dù không muốn nói chuyện, nhưng bây giờ đúng tình thế bức người, bọn hắn không thể không nói. Tại mọi người một câu tình huống dưới, Lữ Thiếu Khanh đại khái giải Tam Võ Thành tình huống. Tam Võ Thành sở dĩ gọi Tam Võ Thành, là trước kia từ ba cái cao thủ thành lập. Võ Thành hiện tại lợi hại nhất gia tộc là ba cái gia tộc, theo thứ tự là Câu gia, Cung gia cùng Miêu gia. Bọn hắn là ngày xưa thành lập Võ Thành ba cái cao thủ đời sau. Ba cái gia tộc cộng đồng thống trị Tam Võ Thành, ba cái gia tộc người thay phiên đảm nhiệm Tam Võ Thành thành chủ. Ba cái gia tộc chặt chẽ hợp tác, thân mật vô gian, tựa như chân chính một người nhà. Cho nên, ngoại giới thịnh truyền Tam Võ Thành ba nhà liên thủ, không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Mẹ a! Lữ Thiếu Khanh nghe đến đó, đau đầu. Sớm biết rõ điểm này, đánh chết hắn cũng muốn đi ngăn cản sư huynh của mình. Một cái đại gia tộc không sợ, ba cái đại gia tộc, đầu liền lớn, Lữ Thiếu Khanh sờ lấy trán của mình, cảm thụ được bên ngoài Kế Ngôn khí tức. Kế Ngôn cùng một số người đang đối đầu, Kế Ngôn vừa rồi một kiếm đánh bay một cái nguyên anh cao thủ, nhường Tam Võ Thành sinh lòng kiên kỵ, đang thử thăm dò lấy Kế Ngôn thân phận tin tức. Đau đầu a, Lữ Thiếu Khanh vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của mình, lại hỏi, ba nhà có bao nhiêu nguyên anh cao thủ? Kết đan kỳ trở xuống Lữ Thiếu Khanh đã không nhìn. Hắn để ý là nguyên anh kỳ cao thủ, đặc biệt là nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Lần này không ai trả lời, đám người ánh mắt rơi vào Câu Tô cùng Miêu Á trên thân. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, kịp phản ứng, hỏi Câu Tô cùng Miêu Á danh tự. Câu Tô, Câu gia dòng chính, Câu gia đương đại gia chủ thiếu gia chủ. Miêu Á, Miêu gia tiểu thư. Biết rõ thân phận của hai người, Lữ Thiếu Khanh bó tay rồi. Cái này đều có thể đụng phải tam đại gia bên trong hai cái. Nhìn qua hai người bất thiện ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh thở dài, đối hai người nói, ta nói ta là không cẩn thận, các ngươi tin. Sao? Trong lòng mọi người cười lạnh, ai mà tin? Tốt a, dù sao đều như vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng không xoắn xuýt. Hắn hỏi Câu Tô, nhà ngươi lợi hại nhất là ai? Câu Tô hừ một tiếng, hắn phát giác. Được Lữ Thiếu Khanh thái độ tự hồ có chút biến hóa. Trong lòng của hắn lo lắng chân bắt đầu, biết rõ ta là Câu gia người, sợ rồi sao? Hắn không có trả lời Lữ Thiếu Khanh vấn đề, ngược lại đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi tốt nhất liền thả ta, không phải vậy. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang dự định Câu Tô, cũng hù dọa trụ tất cả mọi người. Hư không quất hắn Câu Tô một bàn tay về. Sau, Lữ Thiếu Khanh thu tay lại, cười tủm tỉm nói với Câu Tô, ngoan, ta hỏi cái gì ngươi liền trả lời cái đó. Khác uy hiếp ta, không phải vậy ta giết chết ngươi. Nhìn xem cười tủm tỉm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng mọi người phát lạnh. Đặc biệt là Miêu Á, cái gì thời điểm gặp qua dạng này người. Sắc mặt nàng có chút trắng bệch, chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh cũng cho nàng một bàn tay. Một bàn tay. Không chết được người, nhưng là đối với bọn hắn loại thân phận này người mà nói, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Câu Tô con mắt triệt để đỏ lên, cơn giận dữ thôn phệ lý trí của hắn, hắn hướng phía Lữ Thiếu Khanh xông lại, ta muốn giết ngươi. Ai? Lữ Thiếu Khanh hít một hơi, phất phất tay, một cổ linh lực xung kích đem Câu Tô cho đánh bay. Phốc! Câu Tô lại một lần nữa lọt vào trọng kích. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Đồng thời đám người nghe được soạt soạt một tiếng thanh thúy tiếng vang. A! À. Câu Tô ôm mình hai chân hắn đau kêu to lên. Không ít người run một cái, lòng độc ác gia hỏa. Tốt hẹp hòi gia hỏa. Vừa rồi Câu Tô nói qua nha A đem Lữ Thiếu Khanh chân đánh gãy, hiện tại Lữ Thiếu Khanh đem Câu Tô chân đánh gãy. Muốn nói Lữ Thiếu Khanh không phải có ý định trả thù, tuyệt đối. Không ai tin. Chớ ồn ào, bao lớn chút chuyện, cần thiết hay không? Cùng đi đến Miêu Á trước mặt, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nhìn xem Miêu Á, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tại tự mình đối trước, Miêu Á. Khẩn trương bắt đầu. Như là một cái khẩn trương tiểu hắc miêu, con ngươi thu nhỏ lại, toàn thân kéo căng. Đến, không cần khẩn trương. Chương 635, ba nhà thực lực. Vượt quá đám người dự kiến. Lữ Thiếu Khanh thế mà trốn thoát cấm chế, đồng thời còn nhường Miêu Á ngồi xuống. Miêu Á bị Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này làm cho có chút hồ đồ, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh đối Miêu Á nói, ai, vừa rồi ta không nhận ra là Miêu Á tiểu thư ngươi, sai lầm, sai lầm. Nếu là ta sớm một chút nhận ra là Miêu Á tiểu thư ngươi, cũng không đến mức náo ra. Như thế lớn hiểu lầm, đúng không? Miêu Á hơn mộng, ta biết ngươi sao? Không đúng, nếu như ta gặp qua ngươi, nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Dù sao giống như ngươi gia hỏa, cho người ấn tượng quá sâu. Sắc. Ngươi biết ta. Miêu Á thanh âm mang theo khàn khàn, trong giọng nói mang theo nồng đậm cảnh giác, ngươi là ai? Nàng mặc dù bị giải khai cấm chế, nhưng đầu còn ẩn ẩn làm đau, thức hải thỉnh. Thoảng truyền đến đau từng cơn tại nói cho nàng biết. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh không dễ chọc. Cho nên, nàng không có động thủ dự định. Chỉ là làm xong cảnh giác, hơi có gì bất bình thường kình. Trước tiên phát ra cầu cứu tín hiệu. Ta liền muốn biết rõ các ngươi tam đại gia tộc có cái gì cao thủ. Lữ Thiếu Khanh không có quên hắn mục đích. Chủ yếu vẫn là phải tìm hiểu rõ ràng tam võ thành. Bên trong cao thủ, làm được trong lòng hiểu rõ. Miêu Á nhìn xem bị đồng bạn đỡ Câu Tô. Trong lòng nhịn không được sinh ra một tia thông cảm. Nếu là vừa rồi thái độ tốt một chút, có lẽ không đến mức bị người thu dọn thảm như vậy a. Ba cái trong gia tộc có bao nhiêu cao thủ không phải bí mật gì, tam võ thành trên dưới cũng rõ ràng. Miêu Á không có giấu giếm, ngoan ngoãn nói ra. Miêu gia mạnh nhất tự nhiên là Miêu gia đại trưởng lão, thực lực nguyên anh trung kỳ, 6 tầng cảnh giới. Câu gia mạnh nhất đồng dạng là đại trưởng lão, thực lực nguyên anh trung kỳ, 6 tầng cảnh giới. Cung gia mạnh nhất là Cung gia lão tổ, nguyên anh hậu kỳ 7 tầng cảnh giới. Trong đó Cung gia nguyên anh cao thủ đông đảo, trong đó gia chủ thình lình đã đột phá đến nguyên anh 6 tầng cảnh giới, cho nên Cung gia thực lực là ba cái trong gia tộc mạnh nhất một cái gia tộc. Lữ Thiếu Khanh nghe xong sau đó, trong lòng an tâm một chút, còn tốt. Không có nguyên anh 8, 9 tầng tồn tại, mạnh nhất cũng bất quá là 7 tầng. Bất quá 7 tầng cũng có chút phiền phức. Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng tính toán một cái, hắn cùng Kế Ngôn hai người hiện tại chỉ là nguyên anh trung kỳ, 5 tầng cảnh giới. Cùng nguyên anh hậu kỳ đánh nhau, sẽ có chút phí sức. Muốn giết chết đối phương, độ khó rất lớn, bất quá bất phân thắng bại, hoặc là chạy trốn ngược lại là không có vấn đề gì. Ai? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh không có triệt để tin tưởng, có lẽ cái này chỉ là những này gia tộc bên ngoài lực lượng. Âm thầm có lẽ còn ẩn giấu đi cao thủ. Hắn để ý là trong nguyên anh hậu kỳ cao thủ, về phần ba nhà cái khác nguyên anh, hắn không sợ. Chỉ cần không phải 10 cái hậu kỳ nguyên anh tồn tại, hắn cũng không cần quá lo lắng. Suy nghĩ một lát, nhìn xem đám người, Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, cười lên, tốt, hiện tại nhóm chúng ta nói chuyện bồi thường đi. Bên ngoài Kế Ngôn lại cùng đối phương qua mấy chiêu, đối phương phát giác được Kế Ngôn khó chơi, sinh lòng kiên kỵ. Chỉ là giao thủ sau mấy hiệp, không có tiếp tục xuất thủ. Kế Ngôn cũng không có buộc bọn hắn tiếp tục động thủ, bởi vì người trước mắt thực lực cũng không mạnh. Hắn thực tế không làm sao có hứng nổi. Kế Ngôn dứt khoát hướng về phía bọn hắn phát ra khiêu chiến, ba ngày về sau, ta hy vọng có thể có cao thủ đến đánh với ta một trận. Nếu như ngươi mong muốn. Cung gia một tên lão giả mặt âm trầm đáp ứng. Kế Ngôn hôm nay đi vào phủ thành chủ, trần trụi khiêu chiến, Cung gia không thể đem Kế Ngôn đánh bại, mặt mũi này đã ném đi được rồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại Kế Ngôn, tìm về mặt mũi. Kế Ngôn tìm tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm, phát hiện Lữ Thiếu Khanh đang cười hì hì đem Câu Tô các loại công tử ca trữ vật giới chỉ cũng thu lại. Nhìn dáng vẻ của hắn, Kế Ngôn biết rõ tâm tình của hắn không tệ. Phát tài. Kế Ngôn đột nhiên xuất hiện đem Câu Tô bọn người giật nảy mình. Cái này thế nhưng là có dũng khí khiêu khích người của phủ thành chủ, hiện tại hoàn hảo vô khuyết đứng ở chỗ này, nói rõ cái gì? Nói minh thành chủ phủ người không làm gì được hắn. Hai cái này gia hỏa là một bọn sao? Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh thân phận. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm ghét bỏ, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là phát tài? Đây là bọn hắn cho ta đền bù. Câu Tô bọn người hận không thể cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đây là tại ăn cướp. Đánh xong sao? Không có để lại dấu vết a? Lữ Thiếu Khanh tương đối quan tâm cái này. Kế Ngôn ngữ khí mang theo vài phần thất vọng, không chịu nổi một kích, ta hẹn bọn hắn 3 ngày sau đó tái chiến. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi cái này gia hỏa có phải bị bệnh hay không? Đây không phải cho người ta cơ hội tới thu thập ngươi sao? Ngốc khỉ, đi cào hắn, cào chết. Hắn, không muốn loại này không có đầu óc chủ nhân. Tiểu Viên Hầu ngẩng đầu nhìn một cái, bưng lên một cái đĩa chạy tới dưới mặt bàn. Đối với nó tới nói, hai vị này đều là không chọc nổi chủ. Trốn. Đi tốt nhất. Câu Tô bọn người thấy cũng là trực tiếp im lặng. Nhìn xem, liền hầu tử đều sợ. Cái này gia hỏa, tuyệt đối là tuyệt thế hung nhân. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đám người, qua một lát về sau, mới cởi ra bọn hắn cấm chế, phóng bọn hắn ly khai, tốt, các ngươi có thể đi. Đám người mang Câu Tô ngoan ngoãn ly khai, cho dù trong nội tâm có lớn hơn nửa lửa giận. Cùng sát ý, cũng không dám tại cái này thời điểm để lộ ra tới. Vẫn là trở về tìm cha mẹ đi, nhường cha mẹ báo thù cho ta. Đám người ly khai về sau, Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, nhìn qua ngồi trên ghế không nhúc nhích. Miêu Á, cô nàng, ngươi không bỏ được đi sao? Miêu Á ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người đứng chung một chỗ, hai người khí chất hoàn toàn tương phản, như là từ trái nghĩa. Một cái lạnh lùng nho nhã, một cái dung tục hèn mọn. Rất khó để cho người ta tin tưởng hai người kia là cùng một bọn. Bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? Một cái có can đảm khiêu khích phủ thành chủ, theo người khác đây là tại muốn chết. Cung gia những năm này như mặt trời ban trưa, tộc nhân thực lực không ngừng đột phá, đã phá vỡ ba nhà cân bằng, trở thành ba cái trong gia tộc mạnh nhất gia tộc. Hiện tại cung gia lại tạm thời cầm Kế Ngôn không có biện pháp, đủ để chứng minh Kế Ngôn đáng sợ. Mà về phần trước mắt cái này tại mặt mày hớn hở đếm lấy trữ vật giới, chỉ gia hỏa, để cho người ta hận đến nghiến răng, đồng thời, thực lực cũng đồng dạng đáng sợ, bọn hắn rốt cuộc là ai? Lại tới đây đến cùng có cái mục đích gì? Các ngươi là ai? Miêu Á nhìn qua Kế Ngôn, hỏi. Sắc mặt nàng ửng đỏ, Kế Ngôn bộ dạng này cho nàng một loại lực hút vô hình. Lữ Thiếu Khanh không trả lời, nàng ý đồ theo Kế Ngôn chỗ ấy đạt được đáp án. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nàng bộ dạng này, đưa tay ở trước mắt nàng lung lay, làm sao? Muốn lên hắn sao? Ta có thể giúp một tay nha. Ngươi cho ta lễ hỏi, ta đem hắn đánh ngất xỉu đưa đến giường người đi lên. Thô bỉ. Miêu Á vừa tức vừa xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đem ánh mắt dời. Nàng cắn răng, đối hai người nói, nếu như hai vị không có chỗ ở, có thể đến Miêu gia đặt chân. Chương 636, đến Miêu gia làm khách. Miêu Á đưa ra để cho hai người đến Miêu gia tạm thời ở lại, nàng kỳ thật cũng cảm thấy mình là suy nghĩ nhiều. Nhưng không nghĩ tới chính là, Lữ Thiếu Khanh thế mà đáp ứng. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lữ Thiếu Khanh con mắt lóe sáng, giống như gặp thiên đại hảo sự. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này, Miêu Á trong lòng nhảy một cái, âm thầm hối hận, tự mình sẽ không phải dẫn sói vào nhà a. Nhưng là, nghĩ đến tự mình Miêu gia gần nhất tao ngộ, nàng vẫn là chần chờ hỏi, công tử, thật chứ? Lữ Thiếu Khanh vui vẻ cười lên, coi là thật, nhóm chúng ta liền không khách khí với ngươi. Miêu Á ánh mắt nhịn không được xuống trên người Kế Ngôn, phản phất Kế Ngôn trên người có hấp dẫn nàng đồ vật. Vị này công tử, ngươi ý tứ như thế nào? Kế Ngôn đối với cái này không quan trọng, tùy tiện, làm phiền ngươi. Mỉm cười bộ dạng nhường Miêu Á trong lòng bịch bịch nhảy, đỏ mặt, vội vàng cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, mùa xuân đi qua, bớt ở chỗ này phát xuân. Miêu Á trong lòng càng làm hại hơn xấu hổ, vội vàng đi xuống tầng đi, hai vị, xin mời đi theo ta. Hai người đi theo Miêu Á đi vào Miêu gia tọa lạc tại Tam Võ Thành góc Tây Nam. Liên miên hơn 10 dặm sơn mạch cùng rừng rậm là Miêu gia hậu viện. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh bước vào nơi này liền cảm nhận được cùng Tam Võ Thành cái khác địa phương không đồng dạng. Nơi này linh khí so với Tam Võ Thành cái khác địa phương càng thêm nồng đậm. Vĩnh Ninh Thành Thái Gia cùng Miêu Gia so sánh, như cùng tên môn vọng tộc cùng tiểu hộ nhân gia khác nhau. Lữ Thiếu Khanh cùng sau lưng Miêu Á nhịn không được cảm thán. Thật lợi hại, có thể tại loại này địa phương có như thế nồng đậm linh khí, đại thủ bút a. Miêu Á ở phía trước, trong lòng âm thầm mừng thầm. Hừ, chưa thấy qua việc đời a. Bất quá trong lòng không có mừng thầm một hồi, lại nghe được Lữ Thiếu Khanh nói thầm, nhất định có rất nhiều linh thạch a. Nếu là toàn bộ về ta liền tốt. Miêu Á mừng thầm lập tức biến mất, lại lần nữa sinh ra lo lắng. Sẽ không phải thật dẫn sói vào nhà a. Miêu Á mang theo hai người tới một tòa núi nhỏ trong rừng, ở chỗ này có mấy chỗ u tĩnh kiến trúc. Cảnh vật chung quanh chế tạo ưu mỹ động lòng người, núi nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, là một chỗ nghỉ phép tốt địa phương. Nàng đối hai người nói, tạm thời ủy khuất hai vị công tử ở chỗ này ở lại, ta đi nói cho phụ thân, đến thời điểm lại cùng phụ thân đến gặp hai vị công tử. Miêu Á cáo từ ly khai về sau, Kế Ngôn ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Ta muốn hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng, Lữ Thiếu Khanh đang kiểm tra lấy chung quanh, nhìn xem có cái gì cạm bẫy. Một bên Trượt lấy vòng kiểm tra, một bên bất mãn đối Kế Ngôn nói, đầu óc ngươi thật sự có bệnh, cái này kêu cái gì tốt biện pháp. Kế Ngôn trực tiếp nhảy đến trên một thân cây, ngồi xếp bằng xuống, chính ngươi không muốn biện pháp, ta chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Kế Ngôn nghĩ tới biện pháp đơn giản thô bạo. Đã không? Rõ ràng sư muội tung tích, vậy liền để sư muội biết rõ tin tức của bọn hắn. Tìm người đánh nhau, lộ ra thân phận của mình, sớm muộn cũng sẽ truyền đến Tiêu Y trong tai. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến. Mắt trợn trắng, hắn dứt khoát nhảy lên nóc nhà, nằm tại phía trên, hùng hùng hổ hổ, ngươi nghĩ như thế nào? 3 ngày thời gian, đây không phải nói rõ cho bọn hắn tập kết lực lượng đến giết chết. Ngươi sao? Kế Ngôn có vẻ không quan trọng, hắn ngược lại vui thấy kỳ thành, không còn gì tốt hơn. Đối với mình thực lực có sung túc lòng tin, Kế Ngôn không sợ hãi. Hắn rất hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh. Muốn làm gì, ngươi cố ý đối cứng mới cô nương kia lưu lại tay, còn đáp ứng đi vào nhà nàng làm khách, ngươi lại muốn làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh tại quán rượu chỗ ấy, đối nghiêu á cái khác đồng bạn. Xuống tay độc ác, đoạt bọn hắn trữ vật giới chỉ. Nhưng duy chỉ có buông tha miêu á, quen thuộc Lữ Thiếu Khanh người đều biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang đánh lấy ý định gì. Không phải vậy sẽ không dễ. Dàn buông tha miêu á, Lữ Thiếu Khanh hai tay gối đầu, xem một chút đi, hy vọng đến thời điểm dùng không lên. Còn không phải bởi vì ngươi. Không phải vậy ta chỗ nào cần làm nhiều chuyện như. Vậy. Kế Ngôn nhắm mắt lại, không có tiếp tục hỏi tiếp. Lữ Thiếu Khanh làm việc, tự có hắn đạo lý. Miêu Á bên này, rời đi về sau trước tiên đi gặp phụ thân. Tam Võ Thành phát sinh sự tình đã truyền. Về. Miêu gia gia chủ, Miêu Á phụ thân triệu tập Miêu gia tầng trên mở ra hội. Đột nhiên xuất hiện một cái thực lực cường hãn người trẻ tuổi, mũi kiếm trực chỉ cung gia. Ở trong đó có thể hay không? Ẩn giấu đi âm mưu. Việc này đối Tam Võ Thành thế cục sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, Miêu gia nên làm như thế nào? Cung gia có thể xảy ra vấn đề gì hay không, Tam Võ Thành có thể hay không bởi vậy lâm vào rung chuyển hỗn loạn. Cung gia những năm này như mặt trời ban trưa, thực lực đã đem Miêu gia cùng Câu gia vung đến xa xa. Nếu như lần này đối với Miêu gia tới nói là một cái cơ hội, Miêu gia nói cái gì cũng phải bắt cho được. Đối với lần này sự tình, cái nhìn của các ngươi như thế nào? Miêu gia trong hành lang, một vị trung niên hán tử xếp bằng ở giữa thượng thủ, con mắt khép kín ở. Giữa khi thì lóe lên tinh quang, làm cho lòng người sinh kính sợ. Hắn chính là Miêu gia đương nhiệm gia chủ, Miêu Hoành Tuấn, ngày xưa Tam Võ Thành người thành lập hậu nhân. Hắn ánh mắt như điện. Quét ngang lấy phía dưới khoảng chừng ngồi xếp bằng đám người, đang ngồi đều là Miêu gia bên trong tầng trên, là Miêu gia quyền cao chức trọng hạng người. Người tới thân phận không biết, nhưng thực lực mạnh mẽ, cung xiêm cái kia lão gia hỏa đều không phải là hắn đối thủ. Phía dưới có một tên lão giả trong giọng nói mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Có tộc lão giật mình, cung xiêm. Dù sao cũng là nguyên anh tầng 2, hắn cũng không phải người trẻ tuổi kia đối thủ. Không sai, 3 cái hiệp, hắn liền bại. Đang ngồi vang lên vài tiếng hít khí lạnh thanh âm. Nguyên anh tầng 2. 3 cái hiệp liền bị người đánh bại. Người kia thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Miêu Hoành Tuấn trầm mặt, nói một câu, đoán chừng cái kia tự xưng Kế Ngôn người trẻ tuổi thực lực ít nhất cũng là nguyên anh 4 tầng cảnh giới. Sau khi nói xong, hắn một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Nguyên anh 4 tầng cảnh giới, so với hắn còn mạnh hơn. Đại ca, lần này đối chúng ta tới nói là cơ hội tốt. Tả thượng thủ một cái khuôn mặt cùng Miêu Hoành Tuấn giống nhau đến mấy phần nam nhân trầm giọng nói, cung gia những năm này quá mạnh, hùng hổ dọa người. Nhóm chúng ta Miêu gia cùng Câu gia nhất định phải liên thủ, không phải vậy sớm muộn cũng sẽ bị cung gia chiếm đoạt. Chính nhìn xem đệ đệ, Miêu Hoành Tuấn trên mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Đệ đệ của hắn, Miêu Kinh Tuyên. Mấy năm trước đột phá, tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ, 4 tầng cảnh giới, cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Trong tộc một ít tộc lão nhìn xem cung gia càng ngày càng mạnh, Miêu gia lại trì trệ. Không tiến, bất mãn hắn cái này gia tộc vân vân dạ dạ, không có chút nào tiến thủ, liền bắt đầu ủng hộ Miêu Kinh Tuyên, muốn cho hắn trở thành Miêu gia mới một đời gia chủ. Đạt được ủng hộ Miêu Kinh Tuyên cũng không phục hắn loại này bảo thủ gia tộc sách lược. Gần nhất càng là thổi phồng Miêu gia cùng Câu gia Thông gia, cộng đồng đối phó Hùng Hổ dọa người Cung gia. Mà Thông gia đối tượng tự nhiên là hắn bảo bối nữ nhi, Miêu gia thiên tài. Miêu Hoành Tuấn vừa muốn nói chút gì thời điểm, Miêu Á trực tiếp xông tới, cha, ta có chuyện phải bẩm báo. Chương 637, ta đem bọn hắn mời về. Không ít tộc lão bất mãn, tiểu á, nơi này là gia tộc hội nghị, ngươi một cái hậu bối không có tư cách vào tới. Miêu Kinh Tuyên nhẹ nhàng cau mày, bất quá lại là cười đối Miêu Á nói, tiểu á, có chuyện gì, ngươi đi xuống trước các loại. Ngữ khí nhu hòa, nghe không ra có vấn đề gì, ngược lại để cho người ta cảm thấy hắn là tại yêu mến Miêu Á. Miêu Á đối với mình cái này thân thúc thúc không có cảm tình gì. Nàng cái này thúc thúc sau khi đột phá, thay đổi ngày xưa hình tượng, bắt đầu cùng nàng phụ thân đối nghịch. Trong hai năm qua càng là thổi phồng lấy muốn cùng Câu gia Thông gia đem nàng cho gả đi. Nàng đối Câu Tô một điểm cảm giác cũng không có, lớn lên so nữ nhân còn trắng, có như thế không hợp thói thường thánh tộc nam nhân sao? Mà lại thực lực so với nàng yếu. Có. Dạng này đạo lữ, cả một đời đều sẽ bị người chê cười. Nàng Miêu Á coi như muốn tìm đạo lữ, cũng phải tìm một cái uy phong lẫm liệt, thực lực cường đại đạo lữ. Nàng không cam tâm trở thành vật hy sinh của gia tộc, nàng tin tưởng mình có năng lực đi được càng xa. Nhị thúc, ta có việc gấp. Miêu Kinh Tuyên mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, nụ cười thu liễm, ngươi nha đầu này làm sao lại không nghe trưởng bối lời nói đây. Lời nói mang ẩn ý, trong lời nói có gai. Thừa cơ nói nàng đối với Thông gia chuyện này thái độ. Miêu Á trong lòng khinh bỉ, ngươi tốt xấu là ta nhị thúc, âm dương ta một cái chất nữ, có ý tốt sao? Miêu Hoành Tuấn ho một tiếng, đánh gãy đệ đệ mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏi, tiểu á, có chuyện gì không? Nói liền lui ra đi. Đây là hắn nữ nhi, nhưng cũng không thế quá rõ. Tràng giúp mình nữ nhi nói chuyện. Hiện tại là mở gia tộc hội nghị, nữ nhi trực tiếp xông tới, cấp bậc lễ nghĩa trên đã không đúng. Miêu Kinh Tuyên lại nói, đại ca, liền xem như trời sập cũng phải. Các loại. Hiện tại nhóm chúng ta thương thảo sự tình mới là việc gấp, việc quan hệ Miêu gia tương lai. Miêu Á hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lùng nói, nhị thúc, ta nói chuyện này cũng là việc quan hệ Miêu gia tương lai. Ồ, Miêu Kinh Tuyên tiếp tục âm dương, ngươi cái gì thời điểm quan tâm Miêu gia tương lai? Vẫn là đang âm thầm châm chọc Miêu Á không nguyện ý gả đi, cùng Cung gia Thông gia. Nhìn thấy nữ nhi còn có muốn tiếp tục cùng đệ đệ oán giận xuống dưới. Miêu Hoành Tuấn vội vàng nói đi, sự tình gì? Ta mang về hai cái khách nhân. Miêu Kinh Tuyên cười ha ha một tiếng, chen vào nói, hai cái khách nhân. Cái này cũng gọi việc quan hệ Miêu gia tương lai. Miêu Á không để ý đến cái này nhị thúc, nàng hiện tại cùng Miêu Kinh Tuyên quan hệ đã rất chênh lệch. Nàng nói, ta đem Kế Ngôn công tử cùng hắn sư đệ Trương Chính mời về. Ha ha, khụ khụ. Miêu Kinh Tuyên bên này còn tại cười, bất quá cười hai tiếng liền bị nước miếng của mình cho bị sặc. Những người khác cũng là sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Bọn hắn vừa rồi thảo luận không phải liền là cái kia gọi Kế Ngôn người trẻ tuổi sao? Miêu Hoành Tuấn trương trương miệng rộng, không thể tin được, tiểu á, ngươi nói thật chứ? Nhìn thấy nữ nhi gật đầu, cho dù là Miêu Hoành Tuấn một thời gian cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Hắn triệu tập gia tộc người họp, nhìn xem lần này sự tình đối bọn hắn Miêu gia có ảnh hưởng gì. Còn chưa kịp tiến vào chủ đề, nữ nhi liền đến nói bọn hắn muốn thảo luận người trẻ tuổi kia đã là Miêu gia khách nhân. Không ít tộc sắc mặt khó coi. Thậm chí có người lên tiếng chỉ trích Miêu Á tự tiện chủ trương. Có tộc lão bất mãn, tiểu Á, ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Cung gia những năm này làm việc càng ngày càng phách lối, cùng Miêu gia, Câu gia quan hệ cũng không tốt. Kế Ngôn đến khiêu khích Cung gia, còn nhường Cung gia ăn phải cái lỗ vốn. Cung gia đã sớm đem Kế Ngôn hận thấu xương. hiện tại Kế Ngôn đi trở thành Miêu gia. Khách nhân, cung gia tất nhiên sẽ có khác ý nghĩ. Thậm chí cho rằng Miêu gia sẽ nghĩ đến đối phó cung gia, thay vào đó, đến thời điểm song phương hiểu lầm lớn, Miêu gia thế tất sẽ bị cung gia đối phó. Miêu gia chẳng khác gì là tìm cho mình một cái đại phiền toái trở về, tự rước lấy họa. Miêu Hoành Tuấn cũng đau đầu, hắn hỏi Miêu Á, Tiểu Á, ngươi muốn làm cái gì? Miêu Á mỉm cười, thần sắc động lòng người, phụ thân, thúc thúc, các vị trưởng lão, các ngươi không phải nói Miêu gia thế yếu sao? Nếu như có thể nhường Kế Ngôn công tử trở thành Miêu gia khách khanh, gia nhập Miêu gia, nhất định có thể cực lớn tăng cường Miêu gia thực lực. Hồ nháo, cái khác tộc lão không đồng ý dạng này thuyết pháp, đây là tại cùng cung gia đối nghịch. Có thể hay không trở thành khách khanh, đều là một cái chưa xác định sự tình. Nhưng nhất định sẽ khiêu khích cung gia lửa giận. Liền liền Miêu Hoành Tuấn cũng không nhịn được lộ ra trách cứ ánh mắt, hắn thở dài, Tiểu Á, gọi Kế Ngôn người. Thân phận không biết, làm sao có thể tự tiện mời đến nhóm chúng ta Miêu gia đây. Hắn lắc đầu, nữ nhi làm việc quá vọng động rồi. Nhưng mà Miêu Kinh Tuyên lại cười ha ha một tiếng, hắn ngược lại đồng ý Miêu Á làm phép. Tiểu Á làm không sai, nhóm chúng ta Miêu gia làm việc, cái gì thời điểm cần xem cung gia sắc mặt rồi. Lần này xem như triệt để đắc tội cung gia, cho nên, nhóm chúng ta nhất định phải tiến một bước cùng Câu gia giao hảo. Ánh mắt xuống trên người Miêu Á, trong mắt tràn đầy hài lòng, như thế nào giao hảo ý tứ không cần nói cũng biết. Còn có so thông gia càng thêm thỏa đáng phương thức sao? Chính mình cái này đại điệt nữ nghĩ thông suốt sao? Khai thác quanh co cái này sách lược sao? Miêu Hoành Tuấn bó tay rồi. Đệ đệ ý tứ hắn minh bạch, bởi vì Kế Ngôn chuyện này, khẳng định sẽ trêu chọc đến cung gia lửa giận, đơn độc Miêu gia một người khó mà chống lại cung gia chèn ép. Chỉ có liên kết Câu gia cùng đi chống lại cung gia, thậm chí đối phó cung gia. Miêu Hoành Tuấn trong lòng thở dài, nhìn qua nữ nhi, đây chính là chính ngươi tìm đến. Ngươi nhị thúc đang lo không có biện pháp đến cho thôi động chuyện này. Ngươi làm như vậy, dời lên tảng đá đánh chân của mình a, nữ nhi. Nếu như đến thời điểm bởi vì mang Kế Ngôn trở lại Miêu gia, nhường cung gia đối phó Miêu gia, Miêu gia hố không được cung gia, tất nhiên sẽ cùng Câu gia liên thủ. Cho dù hắn là Miêu Á phụ thân, hắn cũng không cách nào giữ được Miêu Á. Miêu Á lại mỉm cười, lần nữa vạch trần, Kế Ngôn công tử sư đệ hôm nay đem Câu Tô chân gãy. Ông ở đây tất cả mọi người miệng há lớn, đầu vang ong ong. Miêu Hoành Tuấn lần này mới minh bạch nữ nhi ý tứ. Đem đánh Câu Tô người mời về, dùng loại phương thức này đến cho thấy thái độ của nàng, tuyệt đối không gả Câu Tô. Tiểu Á, ngươi. Miêu Hoành Tuấn đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Miêu Kinh Tuyên sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, sắc mặt âm trầm phía dưới ẩn giấu đi lửa giận. Hắn thậm chí cảm thấy được sủng ái rất đau. Chất nữ làm phép như là một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Hắn đè ép lửa giận, cắn răng, từng chữ nói ra, Miêu Á, ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là tại đem Miêu gia đẩy hướng vách núi thâm nguyên. Miêu Á mặt không biểu lộ, nhị thúc, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ ràng, ta cái biết rõ ta đem bọn hắn mời về, đối Miêu gia có chỗ tốt. Có cái rắm chỗ tốt, Miêu Kinh Tuyên nhịn không được, nhảy dựng lên, bọn hắn người đâu? Ta hiện tại đi giết bọn hắn. Chương 638, chém hắn. Nhìn xem nộ khí trùng thiên Miêu Kinh Tuyên, Miêu Á trong lòng rất thoải mái. Hừ, vì giả tâm của ngươi, nhớ ta đi làm vật hy sinh. Ta lại không. Miêu Kinh Tuyên căm tức nhìn Miêu Á, ánh mắt như là muốn ăn thịt người, bọn hắn người đâu? Không sợ Miêu Kinh Tuyên ánh mắt, nhàn nhạc nói, bọn hắn là Miêu gia khách nhân, nhị thúc ngươi muốn đối bọn hắn xuất thủ sao? Miêu Kinh Tuyên hơn khí, sát ý càng sâu, ngươi mang về khách nhân, ta giết bọn hắn, sự tình không đến mức khó mà lượng vòng. Hắn lần nữa hét lớn, người đâu? Đang nghe Tùng Sơn Các. Miêu Kinh Tuyên hừ một tiếng, thân ảnh chớp động, trực tiếp rời đi nơi này. Cái khác tộc lão cũng nhao nhao đuổi theo. Rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại mấy cái tộc lão, bọn hắn là kiên định đứng tại Miêu Hoành Tuấn bên này người. Miêu Hoành Tuấn thấy cảnh này, lần nữa thở dài. Tâm mệt mỏi a, tộc lão nhóm Thái. Đồ, mới là nhường tâm hắn mệt mỏi. Những năm này, hắn nhọc nhằn khổ sở mang theo Miêu gia, thừa nhận vô số áp lực, lại không chiếm được bao nhiêu người lý giải. Hắn đi vào nữ nhi trước mặt, tiểu á. Ngươi làm việc quá vọng động rồi. Bởi như vậy, cung gia cùng câu gia đều đắc tội. Đối Miêu gia tới nói tuyệt không phải tin tức tốt. Miêu Á hừ một tiếng, trong mắt lộ ra giả tâm ánh mắt, phụ thân. Ta không muốn thụ nhị thúc bài bố. Nghĩ đến Miêu Kinh Tuyên muốn hy sinh chính mình đi liên kết câu gia, Miêu Á trong lòng liền đến khí. Câu tô cái này gia hỏa, nàng là một chút cũng nhìn không. Lên, gả cho hắn, còn không bằng nhường cái thế giới này hủy diệt. Ta là Miêu gia thiên tài, chỉ cần cho ta thời gian, ta sẽ để cho Miêu gia trở thành tam võ thành rất cường đại gia tộc. Miêu Hoành Tuấn biểu lộ trở nên bình tĩnh bắt đầu, hắn nhàn nhạt nói, có một số việc không phải ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Đi thôi, đi xem một chút thực lực bọn hắn như thế nào. Nếu như thực lực không đủ, nếu như bọn hắn chết rồi, đối chúng ta tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Miêu Hoành Tuấn ánh mắt lóe lên một tia sát ý, Miêu Á nghe ra phụ thân trong giọng nói sát ý, ngây ngẩn cả. Người, phụ thân không đứng tại phía bên mình sao? Trong lòng ủy khuất bắt đầu, nàng hừ một tiếng, hai người bọn họ không dễ chọc, nhị thúc tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Miêu Hoành Tuấn đi ra ngoài. Nhìn kỹ hẳn nói, ngươi nhị thúc hiện tại là nhóm chúng ta Miêu gia thứ hai cao thủ, không có ngươi suy nghĩ như vậy không chịu nổi. Nhưng mà Miêu Hoành Tuấn cùng Miêu Á mang người còn chưa tới. Xa xa liền cảm nhận được một cổ kiếm ý bộc phát. Như là hoa lửa, chợt lóe lên. Đón lấy, nơi xa truyền đến kinh hô thanh âm. Miêu Hoành Tuấn sinh lòng không ổn, bỏ xuống nữ nhi, trước tiên chạy tới. Đi vào nghe Tùng Sơn Các, liền nghe đến một thanh âm 10 điểm phẫn nộ kêu, làm sao? Các ngươi Miêu gia muốn làm gì? Ức hiếp người sao? Nhóm chúng ta dù sao cũng là tiểu thư của các ngươi mời. Về khách nhân, dạng này đối đãi nhóm chúng ta, không sợ mất mặt sao? Tới tới tới, hôm nay không cho nhóm chúng ta một cái thuyết pháp, ta và các ngươi không xong. Miêu Hoành Tuấn đi vào về sau. Nhìn thấy hai cái đẹp trai bức người, khí chất bất phàm người trẻ tuổi. Một cái thanh niên áo trắng đứng tại trên cây, cầm trong tay một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, cả người như là một cái. Sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang bức người. Một cái khác thanh niên áo lam xếp bằng ở trên nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống, nước bọt vẩy ra, nộ phun Miêu gia đám người. Khi hắn nhìn thấy đệ đệ mình thời điểm, trong lòng nhảy một cái. Miêu Kinh Tuyên đứng tại ngoài ngàn mét, quần áo trên người rách rưới mấy chỗ, vết máu loang lỗ, xem bộ dáng là ăn phải cái lỗ vốn. Miêu Kinh Tuyên bên này vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới đối phương lợi hại như thế, phong mang kiếm ý nhường hắn lập tức liền ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng hắn cũng bao nhiêu biết rõ Kế Ngôn cường hãn. Trách không được. Cung gia người muốn ước định 3 ngày sau đó tái chiến. Cao thủ không ra, không ai đánh thắng được Kế Ngôn. Ngươi, đáng chết gia hỏa. Miêu Kinh Tuyên nhìn hầm hầm Kế Ngôn, phẫn nộ ánh mắt hận không thể đem Kế Ngôn giết. Kế Ngôn không nhìn hắn ánh mắt, nhàn nhạt nói, ngươi quá yếu. Bình tĩnh nhường Miêu Kinh Tuyên không khống chế nổi, bị người như thế khinh bỉ, còn khó chịu hơn là giết hắn. Hắn phẫn nộ gầm hét lên, đáng chết gia hỏa, ta và ngươi không xong. Sau khi nói xong, hắn thân ảnh bùng lên, không có thẳng hướng Kế Ngôn, mà là thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Ngươi rất lợi hại. Nhưng là sư đệ của ngươi, ta không tin còn có lợi hại như vậy. Miêu Kinh Tuyên thân hình to lớn khôi ngô, từ trên trời giáng xuống, như là một khỏa vẫn thạch khổng lồ nện xuống tới. Phát hiện tự mình là mục tiêu về sau, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, đối Kế Ngôn nói, chém hắn. Kế Ngôn thu kiếm, ôm tay, ngược lại lui lại chuẩn bị xem kịch. Lữ Thiếu Khanh càng nổi giận hơn, không đáng tin cậy sư. Huynh. Miêu Kinh Tuyên thân thể như là như đạn pháo rơi xuống, cường hãn nhục thân vạch phá không khí, phát ra ầm ầm thanh âm. Cường đại sóng âm nương theo lấy hắn cùng một chỗ thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Miêu Kinh Tuyên trong mắt lộ ra ngoan sắc, tại cái này gia hỏa trên thân phát tiết một cái trong lòng ta lửa giận đi. Để cho ta một quyền đánh nổ ngươi, hắn hét lớn một tiếng, chết. Ầm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Miêu Kinh Tuyên rơi xuống, như là một phát bom bạo tạc. Lữ Thiếu Khanh dưới chân phòng ở bạo tạc bên trong hóa thành tro tàn, cường đại sóng xung kích nhường người. Chung quanh vội vàng triệt thoái phía sau. Không ít vây xem tộc lão trong mắt lộ ra vẻ đau lòng. Nơi này là Miêu gia tốt nhất tạm trú một trong, bình thường là dùng đến chiêu đãi tôn quý khách nhân. Nơi này bỏ ra Miêu gia không ít tâm tư. Mà bây giờ, tại Miêu Kinh Tuyên một kích phía dưới, đặc hữu kiến trúc phòng ở hóa thành tro tàn. Lực lượng cường đại nhường tòa này núi nhỏ ầm ầm bạo liệt. Khe hở không ngừng xâm nhập ngọn núi, triệt để đem tòa này núi nhỏ đánh sập. Nơi này xem như triệt để phế đi. Vô số bụi mù cổn cổn, theo sóng xung kích không ngừng khuếch tán. Đám người vừa lui lại. Lui, đối với Miêu Kinh Tuyên một kích này, không ít người trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đây mới là Miêu gia người, thực lực cường hãn. Một kích liền đem một tòa núi nhỏ cho đánh sụp đổ. Hắn chết. Chắc a. Hắc hắc, cái kia tiểu tử không biết rõ trời cao đất rộng, muốn chết. Bởi vì nhóm chúng ta Miêu gia dễ khi dễ. Cái gì khách nhân, ta xem là tự tiện xông tới tặc tử. Có Miêu gia người. Phản ứng rất nhanh, trực tiếp cho Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh gắn một tầng thân phận. Không sai, chính là tặc tử, khiêu khích xong cung gia về sau, cũng tới tìm nhóm chúng ta Miêu gia phiền phức. Nhóm chúng ta đem bọn hắn giết, cũng coi là có cái bàn giao. Ha ha, cung gia giết không được người, nhóm chúng ta Miêu gia giết, đến thời điểm Tam Võ Thành mới biết rõ ai là lợi hại nhất. Miêu Hoành Tuấn nghe bên người tộc nhân ngươi một câu ta một câu, trong lòng của hắn cũng là đồng ý loại thuyết pháp này. Vì không đắc tội cung gia cùng Miêu gia, tốt nhất chính là giết hai cái này. Người trẻ tuổi. Hắn ánh mắt nhịn không được rơi vào xa xa Kế Ngôn trên thân, trong lòng đang tính toán lấy như thế nào giết thanh niên mặc áo trắng này. Nhưng mà, hắn ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn, Kế Ngôn tự hồ có cảm giác, cũng quay đầu lại, hai người ánh mắt đối đầu, một nháy mắt, Miêu Hoành Tuấn cảm giác được ánh mắt của mình tự hồ bị một thanh kiếm đâm trúng. Chương 639. Thanh âm lớn một chút, ta đều sợ hãi. Bình tĩnh ánh mắt lại làm cho Miêu Hoành Tuấn con mắt nhói nhói, tựa như bị trường kiếm chỗ gai. Miêu Hoành Tuấn vội vàng dời ánh mắt, không dám đối mặt. Đồng. Thời một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt hiện lên trong đầu hắn, hắn không phải thanh niên áo trắng đối thủ. Ý nghĩ này hiển hiện, nhưng Miêu Hoành Tuấn sợ hãi trong lòng. Loại cảm giác này còn là lần đầu tiên. Cho dù đối mặt tự mình trong tộc đại trưởng lão, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Hẳn là, hắn so đại trưởng lão còn muốn cường đại. Vừa nghĩ tới như thế, Miêu Hoành Tuấn trong lòng đâu chỉ run rẩy, đơn giản muốn mốc meo. Nếu như trước mắt thanh niên mặc áo trắng này so với hắn trong tộc đại trưởng lão còn mạnh hơn, vậy hắn hoàn toàn có thể diệt Miêu gia. Phụ thân. Cái này thời điểm, Miêu Á cũng tới đến bên cạnh hắn. Nhìn xem bụi mù cuồn cuộn, sơn băng địa liệt thính tùng sơn cát, nàng cũng thầm giật mình. Nhị thúc xuất thủ ác như vậy, cái kia gia hỏa vẫn còn chứ. Bất quá coi như tại, cũng không khá hơn chút nào a. Cái kia gia hỏa thần thức cường đại, cũng không chú trọng nhục thân tu luyện. Nhưng là dù sao cũng là tự mình mời về người, mặc dù rất chán ghét, nhưng so với câu tô, vẫn là câu tô chán ghét. Phụ thân, có thể ngăn cản nhị thúc sao? Ta sợ đến thời điểm sự tình huyên náo không cách nào kết thúc. Miêu Hoành Tuấn lắc đầu, hắn. Đối Miêu Á nói, theo ngươi tự tiện mang bọn hắn trở về bắt đầu, chuyện này đã không cách nào thu tràn. Nhóm chúng ta Miêu gia đồng thời đắc tội không nổi câu gia cùng cung gia. Chỉ có giết bọn hắn, đây mới là nhóm chúng ta Miêu gia lựa chọn tốt nhất. Miêu Á trong lòng trầm xuống, như vậy, đến thời điểm nàng nhị thúc còn không phải muốn buộc nàng gả cho câu tô. Miêu Á 10 điểm không tình nguyện xảy ra chuyện như vậy. Phụ thân, bọn hắn không rõ lai lịch, thực lực rất mạnh, liền sợ nhị thúc đánh không lại bọn hắn. Miêu Hoành Tuấn lần nữa lắc đầu, chỉ vào nơi xa bụi mù cuồn cuộn. Núi nhỏ nói, ngươi nhị thúc đã xuất thủ, hắn chết chắc. Kế Ngôn cho hắn khó chơi cảm giác, nhưng là Lữ Thiếu Khanh nhưng không có cho hắn loại cảm giác này. Đệ đệ của hắn dù sao cũng là nguyên anh bốn tầng, cơ hồ toàn lực xuất thủ tình huống phía dưới, hắn không tin Lữ Thiếu Khanh như vậy một người trẻ tuổi có thể ngăn cản được. Rất nhanh, bụi mù bắt đầu dần dần lắng động tán đi, mơ hồ. Trong bụi mù, dần dần lộ ra một thân ảnh. Nhìn xem thân ảnh khổng lồ, Miêu gia trong lòng mọi người yên lòng. Dạng này Khôi Ngô thân ảnh khổng lồ, ngoại trừ Miêu Kinh Tuyên bên ngoài, không thể nào là cái kia tiểu tử. Cái kia tiểu tử gầy gò yếu ớt, một trận gió liền có thể thổi ngã. Bụi mù tán đi, quả nhiên là Miêu Kinh Tuyên thân ảnh, đưa lưng về phía đám người. Nhưng là thời gian dần trôi qua, đám người phát giác được không được bình thường. Là bọn hắn linh thức, thần thức quét qua, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến. Miêu Kinh Tuyên thể nội khí tức suy yếu, như là bị trọng thương. Đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới Miêu Kinh Tuyên đưa lưng về phía tư thế của bọn hắn có chút kỳ quái, hắn tư thế 10 điểm quái dị, hai tay cố gắng bóp lấy phía trước, đang không ngừng run rẩy. Miêu Hoành Tuấn trước tiên phát hiện không thích hợp, lập tức tiến lên, buông hắn ra. Miêu Hoành Tuấn hét lớn một tiếng, sau một khắc, hắn lại lập tức kinh hãi dừng lại. Một vòng kiếm quang theo trước mặt hắn rơi xuống, cơ hồ là sát thân thể của hắn mà qua. Nếu là hắn lại hướng phía trước một chút xíu, một kiếm này sẽ đem hắn chẻ thành hai nửa. Kiếm quang mang theo phong mang kiếm ý, nhưng hắn tâm thần đều chấn. Tinh thuần như thế phong mang kiếm ý, hắn bình sinh lần thứ nhất gặp được. Hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Kế Ngôn, hắn xem như biết rõ vì cái gì cung gia người cầm Kế Ngôn. Không có biện pháp. Thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, đợi. Đừng nhúc nhích. Cái khác Miêu gia đám người cái này thời điểm mới phát hiện Miêu Kinh Tuyên bị người khống chế được. Lữ Thiếu Khanh đứng tại Miêu Kinh Tuyên trước mặt, Miêu Kinh Tuyên như là bị một đôi bàn tay vô hình cho bóp lấy cổ, giơ cao bắt đầu. Miêu Á nhìn thấy Miêu Kinh Tuyên hai mắt mang theo trắng bệch, lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong nội tâm nàng nhảy một cái. Tự mình nhị thúc bị thần thức công kích. Quả nhiên, cái này gia hỏa thần thức quá mạnh. Nhị thúc cũng không phải hắn đối thủ. Miêu Á nhịn không được che lấy đầu của mình, nàng hiện tại vẫn như cũ cảm giác được thức hải đau đớn. Miêu Á trong lòng nhịn không được có cổ oán khí, thật sự là ghê tởm gia hỏa, liền sẽ không thương Hương Tiết Ngọc sao? Ta dù sao cũng là cái nữ hài tử. Tiểu tử, ngươi đối với hắn làm cái gì? Có người quát lớn một tiếng, nộ khí trùng thiên, sát ý đầy đồng. Mấy cái Miêu gia tộc nhân thân hình bạo động, hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, chớ lộn xộn a. Thấy không hiệu quả, Lữ Thiếu Khanh hơi vung tay. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang lên, kinh trụ tất cả Miêu gia người. Miêu Á trong lòng nhảy một cái này gia hỏa, cứ như vậy ưa thích đánh người cái tát sao? Lữ Thiếu Khanh hướng về phía sông lên mấy cái Miêu gia người quát. Lui ra, lại tiến lên một bước, ta đánh gãy chân hắn. Miêu Hoành Tuấn đứng ra, khoát khoát tay ra hiệu tộc nhân lui ra. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, vị này công tử, ta là Miêu gia gia. Chủ, Miêu Hoành Tuấn, có thể hay không trước thả đệ đệ ta? Không thể. Trả lời như đinh đóng cột, nhường Miêu Hoành Tuấn một thời gian nghẹn lời. Trong lòng có cổ cảm giác, đây không phải một cái dễ tiếp xúc gia hỏa. Chính nhìn xem đệ đệ bị khống chế lại, hắn cũng đau lòng không thôi. Mặc dù cái này đệ đệ gần nhất không thể nào nghe lời, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của mình, không thể ngồi xem mặc kệ. Mà lại Miêu Kinh Tuyên trạng thái không thể nào tốt. Người bình thường đều có thể cảm thụ được hắn khí tức đang không ngừng yếu bớt. Tiếp tục như vậy, đối với hắn tổn thương sẽ càng lúc càng lớn. Có người quát lớn một tiếng, nghiêm nghị uy hiếp. Tiểu tử, không muốn cho thể diện mà không cần, cho ta thả người. Ba. Lại một bàn tay quất vào Miêu Kinh Tuyên trên mặt. Lữ Thiếu Khanh run rẩy, giống như bị hù dọa. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta thật là sợ a. Sau khi nói xong, lại nhiều quất hai bàn tay. Thanh âm bột bột nhường Miêu gia đám người hàm răng đều nhanh cắn nát. Miêu Hoành Tuấn biến sắc, cái này gia hỏa, cố ý sao? Hắn càng phát ra khẳng định, cái này gia hỏa là một cái khó chơi gia hỏa. Trong lòng của hắn cũng có sát ý, nhưng là mình đệ đệ. Là người khác trong tay con tin, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, hắn ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn, tràn ngập thật sâu kiên kỵ. Đây cũng là một cái khó chơi gia hỏa, đánh không lại. Hắn hít sâu một hơi, chỉ có thể khai thác ôn hòa thái độ, tiểu hữu, có chuyện hảo hảo nói. Đúng, đúng, Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, liền hẳn là nói chuyện cẩn thận, không muốn động một chút lại dọa người, người khác thanh âm lớn một chút, ta đều sợ hãi. Ngươi bộ dáng này nơi nào có nửa điểm sợ hãi bộ dạng. Lữ Thiếu Khanh đối Miêu Hoành Tuấn khen ngợi một phen, ngươi không tệ, thân là gia chủ, biết rõ chém chém giết giết không tốt, so cái khác không có đầu óc gia hỏa tốt hơn nhiều. Miêu Hoành Tuấn trong lòng thầm nghĩ, ta nếu là có đủ thực lực, cái thứ nhất, đánh chết ngươi. Tiểu hữu, có thể hay không trước thả đệ đệ ta lại nói đây? Có thể, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cho ta một hợp lý giá cả đi. Chương 640, đến A, AI còn muốn hù dọa ta. Hợp lý giá cả. Miêu Hoành Tuấn ngây ngẩn cả người, đây là mấy cái ý tứ. Miêu Hoành Tuấn có chút không minh bạch, tiểu hữu, lời này của ngươi ý gì? Cho linh thạch ta à, cầm linh thạch đến đổi. Hắn trở về a, không hiểu sao. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, mới vừa bạch khen ngợi ngươi rồi. Minh bạch. Đông đảo Miêu gia người giận dữ, đây là dọa dẫm sao? Làm Tam Võ Thành ba nhà một trong, cái gì? Thời điểm có người có dũng khí dạng này dọa dẫm Miêu gia rồi. Muốn chết. Chung quanh Miêu gia tộc nhân nhao nhao giận dữ. Hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Lại tới đây người đều là Miêu gia bên trong thượng tầng, cái gì thời điểm nhận qua loại này biệt khuất. Lại có Miêu gia tộc nhân nhịn không được, hung dữ nói, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Tranh thủ thời gian thả. Người, không phải vậy. Ba. Lại một cái tát quất vào Miêu Kinh Tuyên trên mặt, nhưng nói chuyện Miêu gia tộc nhân trong nháy mắt nói không được nữa. Lữ Thiếu Khanh run rẩy, không nên. Làm ta sợ a, giật mình ta rất sợ hãi a. Ba. Lại đánh một cái tát. Miêu Kinh Tuyên mặt đã sưng giống đầu heo đồng dạng. Cả người bị đánh đến hỗn hỗn độn độn, còn sót lại ý thức để hắn chết. Cắn miệng của mình không hô lên âm thanh, đây là hắn sau cùng tôn nghiêm. Ở, dừng tay. Miêu Hoành Tuấn vội vàng hô hào, có chuyện hảo hảo nói. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào những người khác nói, đến. A, ai còn muốn hù dọa ta? Ai hù dọa ta, ta liền quất hắn. Nói, Miêu Hoành Tuấn cũng không cách nào, hiện tại trước tiên đem đệ đệ cấp cứu trở lại hẳn nói, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? 100 vạn ngại ít, 1000 vạn chê ít, ngươi nhìn xem cho. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, Miêu gia như thế lớn uy phong, nhất định rất nhiều linh thạch. Đây là tại sư tử mở miệng lớn. Cho dù là Miêu gia, lập tức muốn xuất ra 100 vạn mai linh thạch cũng khó. Ngay lập tức mặt người đều không cần sao. Mà lại, nghe Lữ Thiếu Khanh ngữ khí, 100 vạn tựa hồ còn chưa đủ. Cái khác Miêu gia tộc nhân bị tức chết, ngươi. Ai, ai? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào người kia, giơ tay trái lên, dọa đến cái kia người lập tức ngậm miệng. Miêu á này lại cũng là phiền muộn đến ghê. Gớm, thậm chí có mấy phần hối hận. Quả nhiên là dẫn sói vào nhà sao? Nàng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Tự mình nhị thúc là nguyên anh 4 tầng cảnh giới, kết quả bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm khống chế lại. Hiện tại cục diện này tiếp tục như vậy xuống dưới, đối nàng Miêu gia tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nàng cắn răng, đứng ra, đối Lữ Thiếu Khanh nói. Trương Chính công tử, có thể hay không thả ta nhị thúc? Miêu Á chỉ là thử một lần, không có ôm bao lớn hy vọng. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Lữ Thiếu Khanh một ngụm đáp ứng. Có thể a, Miêu Á tiểu. Thư nể tình nhất định phải. Ây, lấy về. Vung tay lên, Miêu Kinh Tuyên bị quăng ra ngoài, Miêu Hoành Tuấn vội vàng tiếp được đệ đệ của mình. Miêu Kinh Tuyên khôi phục hành động, hắn lập tức gầm. Hét lên, như là một đầu thụ thương hắc hùng, nên, đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Đến a. Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi chút nào, ngược lại hung ác nói, ngươi dám đến, ta liền phế bỏ ngươi. Miêu. Hoành Tuấn vội vàng kéo lại đệ đệ của mình, không thể xúc động. Sau đó đối Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh nói, hai vị công tử đường xa mà đến, mọi người nháo cái hiểu lầm, đến thời điểm ta lại. Hướng hai vị công tử bồi tội. Tiếp lấy lại phân phó Miêu Á, Tiểu Á, mang tốt hai vị công tử đi tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Nhìn xem Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người ly khai. Miêu Kinh Tuyên. Trong lòng bất mãn triệt để bộc phát, đại ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có phải hay không nghĩ đến nhìn ta mất mặt? Cái khác tộc nhân cũng là bất mãn, thân là gia chủ, người khác đều như. Vậy, ngươi còn nhịn được? Cái này thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, ngươi cũng là như vậy hèn yếu hành vi. Nếu là những người khác đâu? Ngươi có phải hay không trực tiếp bỏ mặt chết sống? Tộc trưởng. Không mang theo dạng này, bọn hắn tính là gì? Cho dù có chút thực lực lại như thế nào? Nhóm chúng ta Miêu gia cái gì thời điểm sợ qua? Không sai, việc này truyền ra, đến thời điểm nhóm chúng ta. Miêu gia tại Tam Võ Thành nơi này còn mặt mũi nào? Không ít người nhao nhao mở miệng, cũng cảm thấy Miêu Hoành Tuấn cái này gia chủ không góp sức. Thái độ không đủ cường ngạnh, nhìn tựa như là sợ. Hãy đối phương đồng dạng. Đối phương cũng không phải cha ngươi, ngươi sợ cái gì? Nhìn xem đám người tức giận bất bình bộ dạng, Miêu Hoành Tuấn cảm giác được tâm mệt mỏi. Những này gia hỏa, không. Nhìn thấy đối phương đáng sợ sao? Hắn nhìn đệ đệ mình trên mặt phẫn nộ, bất mãn, hắn chỉ là hỏi một câu, ngươi tốt xấu cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ, ngươi đánh thắng được bọn hắn sao? Nhấc lên cái. Này, không thể nghi ngờ là tại Miêu Kinh Tuyên trên vết thương sát muối, Kế Ngôn một kiếm xuống tới, kém chút liền phế đi hắn. Lữ Thiếu Khanh càng đáng sợ, cường đại thần thức nhường hắn kém chút. Cho là mình đối mặt chính là hóa thần tu sĩ. Miêu Kinh Tuyên cắn răng, xả động bắp thịt trên mặt, đau đến hắn quất thẳng tới hơi lạnh. Ta là không làm tốt chuẩn bị, nếu như ta biết rõ hắn thần. Thức cường hãn, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị hắn khống chế lại. Miêu Hoành Tuấn lại nói, liền ngươi cũng không phải là đối thủ, chúng ta những người này đánh thắng được sao? Cứng ngắc lấy. Bên trên, ngươi dám cam đoan hắn sẽ không giết ngươi. Hai vấn đề lại để cho Miêu Kinh Tuyên trầm mặt, cái khác Miêu tộc người cũng là như có điều suy nghĩ. Miêu Hoành Tuấn lại đối những người khác. Nói, đại trưởng lão không xuất thủ, ai có nắm chắc đánh thắng được bọn hắn? Chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Thật lâu, Miêu Kinh Tuyên không phục, nghiến răng nghiến lợi, ta muốn hắn chết. Miêu. Hoành Tuấn tự hồ đã tính trước, không phải nói ba ngày sau đó, bọn hắn cùng cung gia ước chiến sao? Có cung gia xuất thủ, nhóm chúng ta không cần lo lắng. Dầu gì, bọn hắn cùng cung gia sao? Đại chiến, kiệt lực sau khi, còn có thể là đối thủ của chúng ta sao? Lời vừa nói ra, đám người tinh thần chấn động. Có người bội phục, gia chủ nói cực phải, vẫn là gia chủ nghĩ chu đáo. Miêu. Hoành Tuấn lại phân phó, đem sự tình hôm nay truyền đi, nhường Tam Võ Thành biết rõ nhóm chúng ta Miêu gia cùng giữa bọn hắn mâu thuẫn. Miêu Kinh Tuyên không vui, hắn Miêu Kinh Tuyên ngày sau. Không cần dạo phố sao? Truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào xuất hiện tại Tam Võ Thành nơi này? Đại ca, ngươi muốn làm gì? Miêu Kinh Tuyên trong lòng ác ý phỏng đoán tự mình đại ca, cho rằng là đang đã kích trả thù hắn. Nhìn xem dễ dàng nổi giận đệ đệ, Miêu Hoành Tuấn trong lòng lắc đầu, nhàn nhạt giải thích, các ngươi không phải lo lắng Miêu gia sẽ đắc tội cung gia cùng Câu gia sao? Chuyện này truyền ra đến, nhưng Tam Võ Thành trên dưới biết rõ bọn hắn cũng không phải là nhóm chúng ta Miêu gia khách nhân. Đám người minh bạch, không ít người trong lòng âm thầm bội phục. Gừng. Càng già càng cay. Miêu Á mang về hai người, cho Miêu gia mang đến tai họa ngầm, mà Miêu Hoành Tuấn cái này biện pháp có thể giải quyết tai họa ngầm. Mà hy sinh, là Miêu Kinh Tuyên mặt mũi. Nhưng, cái này hy sinh rất có ý nghĩa, càng thêm đáng giá người khác tin tưởng. Miêu Hoành Tuấn nhìn xem đám người trầm mặc, ngẩng đầu lên, nhìn xem đi xa Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt thâm thẳm. Cứ như vậy đi, tản đi đi, ta đi gặp Câu gia gia chủ. Chương 641, chưa từng nghe qua. Miêu Á mang theo Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người tới một chỗ khác ở địa phương. Lại tới đây về sau. Miêu Á nhịn không được mở miệng, nàng đối Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh nói, hai vị, mong rằng nể mặt ta, nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Nàng mang hai người trở về, cũng không phải nghĩ đến nhường. Hai người này thu thập mình người nhà. Cho dù là nàng không ưa thích nhị thúc. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, không có việc gì, không có việc gì, Miêu tiểu thư chịu thu lưu nhóm chúng ta, cho. Nhóm chúng ta chỗ ở, mặt mũi của ngươi, nhóm chúng ta nhất định phải cho. Như thế nào, đem ngươi nhị thúc đánh thành dạng này, trong lòng ngươi dễ chịu sao? Ngươi. Miêu Á kinh hãi nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh, đồng thời trong lòng hoài nghi, cảnh giác lên, ngươi điều tra ta. Tiếp cận ta có cái mục đích gì? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cho nàng một cái khinh bỉ nhãn thần, ngớ ngẩn. Miêu Á. Tức chết, cái này gia hỏa quá đáng ghét. Cần phải điều tra ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nói, ngươi điểm này sự tình, người trong thiên hạ cũng biết rõ. Đi vào Miêu gia nơi này về sau, thần. Thức quét qua, theo Miêu gia hạ nhân trò chuyện đôi câu vài lời bên trong liền biết rõ không ít Miêu gia sự tình. Đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ngươi đem nhóm chúng ta mang về không có hảo. Ý, ta còn không có cùng ngươi tính toán đây. Miêu Á hừ một tiếng, quay đầu, dời ánh mắt, phủ nhận, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy các ngươi có thực lực, có thể trở thành bằng hữu. Là một cái tất cả đều vui vẻ sự tình. Loại lời này có thể lừa ở người bình thường, duy chỉ có không gạt được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt ý vị thâm trường, nhìn thẳng Miêu Á, tựa hồ có thể đem nàng nhìn thấu. Đối với Lữ Thiếu Khanh dạng này ánh mắt, Miêu Á Alexander. Cuối cùng Miêu Á bị nhìn chằm chằm không chịu nổi, khó chịu nói, ngươi nhìn cái gì? Bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh co nhẹ cười một tiếng, lợi dụng nhóm chúng ta, cũng không cảm thấy ngại gọi bằng hữu. Miêu Á trong lòng nhảy một cái, bị hắn xem thấu sao. Cái này gia hỏa có thể biết rõ trong lòng ta suy. Nghĩ gì sao? Nhưng là nàng kiên quyết không thừa nhận, nhíu mày, ta không minh bạch ngươi nói cái gì. Đừng giả bộ, Lữ Thiếu Khanh điểm phá Miêu Á điểm này tâm tư nhỏ, ngươi không phải liền là. Nghĩ đến tiếp cận nhóm chúng ta, câu nhà tạo thành hiểu lầm, không muốn gả câu nhà sao? Miêu Á trong lòng chấn động, trong lòng lần nữa kinh hãi, cái này gia hỏa, thông minh như vậy sao? Đến cùng, là người trẻ tuổi, bị điểm phá tâm tư, Miêu Á lộ ra vẻ mặt bối rối, một thời gian không biết rõ đáp lại ra sao. Thật lâu, Miêu Á mới hỏi, ngươi muốn làm gì? Không có ý định làm cái gì, ta. Chỉ là nghĩ cảnh cáo ngươi, Lữ Thiếu Khanh xoay người sang chỗ khác, nhảy lên trên nóc nhà. Đừng cho nhóm chúng ta thêm phiền phức, nhóm chúng ta mới sẽ không quản ngươi làm cái gì. Miêu Á yên. Lặng ly khai. Kế Ngôn hỏi Lữ Thiếu Khanh, kế phản gián. Cái gì kế phản gián? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, cô nàng kia nghĩ coi chúng ta là thương làm, ngây thơ. Ngay từ đầu, Lữ Thiếu Khanh hoàng. Toàn chính xác không biết rõ Miêu Á vì sao lại mời bọn hắn đến Miêu gia làm khách. Đi vào Miêu gia về sau. Lữ Thiếu Khanh cho tới bây giờ lui tới quá khứ hạ nhân bên trong biết rõ Miêu gia có lòng. Cùng câu gia quyến rũ, song phương thông gia. Lại liên tưởng một cái hắn lúc ấy đem câu tô dọn dẹp thảm như vậy, Miêu Á nhìn cũng không nhìn một cái, hắn liền đoán được Miêu Á muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn đề nghị, đi thôi, đem cô nàng này cua tới tay, nhưng cô nàng biết rõ cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhóm chúng ta nhưng không thể ăn thiệt thòi a. Ngay. Thơ. Kế Ngôn không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh, tự mình tìm địa phương ngồi xếp bằng xuống. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ là nằm tại trên nóc nhà, nhìn xem mờ tối bầu trời, cười hắc hắc, ba nhà thân mật. Vô gian. Thân huynh đệ đều sẽ náo phân gia đây. Có người tới cửa muốn khiêu chiến cung gia. Cung gia ba ngày sau cùng đánh một trận. Tin tức này rất nhanh trong Tam Võ Thành truyền ra. Đám. Người nhao nhao tinh thần chấn động, bao lâu? Bọn hắn đã không nhớ nổi lần gần đây nhất là cái gì thời điểm. Có dũng khí khiêu chiến Tam Võ Thành ba nhà, làm tốt bị làm chết chuẩn bị đi. Tam Võ Thành người rất hiếu kỳ, đến cùng là phương nào thần thánh chạy đến khiêu chiến cung gia. Bất quá tiếp xuống, lại có mấy thì tin tức tại Tam Võ Thành bên trong truyền bá. Câu gia thiếu gia chủ Câu. Câu bị người đánh gãy chân, đi theo hắn cùng đi tụ hội đám kia công tử ca các tiểu thư cũng bị đánh cho một trận, còn bị đoạt sạch sành sanh. Miêu gia tiểu thư Miêu Á lại đem đánh gãy Câu Tô người. Cùng khiêu chiến cung gia người mời về Miêu gia. Không ít người nghe được tin tức này, bát quái chi tâm cháy hừng hực. Không phải là bởi vì Miêu gia tiểu thư tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau. Cái này không phải là Miêu gia tiểu thư nhân tình a. Vẫn giấu kín, hiện tại biết rõ muốn gả cho Câu gia, cho nên mới xuất hiện. Khiêu chiến cung gia là phải hướng Miêu gia biểu hiện ra một ít thực lực. Miêu gia không sợ đắc tội Câu gia cùng cung gia sao? Bất quá, rất nhanh, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người tại Miêu gia đại náo một phen, còn đã thương Miêu gia gia chủ đệ đệ tin. Tức truyền ra tới. Nhưng Tam Võ Thành người đều mộng bức. Bọn hắn không hiểu rõ ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn không phải Miêu gia mời tới người sao? Làm sao trong Miêu gia náo? Bắt đầu. Bỏ mặc như thế nào, không ít người trong lòng đã mong đợi. Thậm chí có người khẳng định, ba ngày sau đó, tất nhiên sẽ có trò hay xem. Tam Võ Thành ba cái gia tộc đã ở chỗ này cắm rễ hơn ngàn năm, đã sớm thâm căn cố đế. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí dạng này trêu chọc bọn hắn, chọc giận bọn hắn người đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Hôm nay sáng sớm, vô số Tam Võ Thành tu sĩ nhao nhao xuất động, muốn đi làm cái ăn dưa quần chúng. Nhưng mà kết quả lại làm cho bọn hắn thất vọng. Tại ngoài vạn dặm, ba nhà người đã kéo một cái cảnh giới tuyến, không cho phép những người khác vượt qua đường dây này đi xem trò vui. Nhưng Tam Võ Thành người thất vọng đến cực điểm. Có người âm thầm suy đoán, không phải là ba cái gia tộc cảm thấy đánh không lại đối phương, không dám để cho nhóm chúng ta đi xem. Có đạo lý. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh đi tới cung gia ước định cẩn thận nơi. Tại cự ly Tam Võ Thành có 10 vạn dặm địa phương. Đến sau này, phát hiện ba nhà người đã sớm đến nơi này. Miêu gia cùng Câu gia đứng ở đằng xa, xa xa nhìn xem, trong đó Miêu Hoành Tuấn tự mình dẫn đội, bên người đi theo đều là kết đan kỳ trở lên cao thủ. Câu gia bên kia cũng kém không nhiều, tới một đám người, trong đó Lữ Thiếu Khanh đã từng quen biết Câu Tô, nghiến răng nghiến lợi, oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không quan tâm, ngược lại hướng về phía Câu Tô phất phất tay, xa xa hô một câu, Câu huynh, đã lâu không gặp a, gần đây vừa vặn rất tốt. Câu Tô trong lòng càng nổi giận hơn, hắn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm rú, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Bên cạnh có trung niên nhân khẽ quát một tiếng, câm miệng cho ta. Cuồng vọng gia hỏa, ngươi đang tìm cái chết. Bỗng nhiên, tại cung gia trong đội ngũ, có một cái tử sam thiếu nữ mở miệng, nàng ánh mắt cũng là 10 điểm phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi là ai a? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Cung gia, cung tử sương. Biết rõ tên của ta là vinh hạnh của ngươi. Thiếu nữ 10 điểm ngạo nghễ, ngữ khí cao cao tại thượng. Lữ Thiếu Khanh tay trái chụp lấy lỗ tai, cà lơ phất phơ bộ dáng. Chưa từng nghe qua. Chương 642, niên kỷ nhẹ nhàng liền mắt bị mù. Cung tử sương vốn cho rằng báo ra tên của mình sẽ để cho Lữ Thiếu Khanh sinh lòng kính sợ, kém nhất cũng sẽ giật mình. Không. Nghĩ tới lại là như thế một cái trả lời. Ngươi không biết rõ ta thế nhưng là Tam Võ Thành người bên trong người đều ngưỡng mộ nữ thần sao. Cũng không biết rõ cái nào mắt mù chó đồ vật đem Miêu Á xếp tại phía trước ta thôi. Chưa từng nghe qua. Ta không tin. Cung tử sương giận quá, nàng không tin Lữ Thiếu Khanh chưa từng nghe qua đại danh của nàng, cho rằng Lữ Thiếu Khanh là đang cố ý nhục nhã nàng. Nàng nghiến chặt hàm răng, không che giấu nữa tự mình sát ý, cuồng vọng gia hỏa, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chỉ vào cung tử sương, ngón tay run rẩy, các ngươi cung gia chính là cuồng vọng như vậy sao? Cũng bởi vì chưa từng nghe qua tên của ngươi, ngươi liền muốn giết người. Sau đó lớn tiếng trách móc bắt đầu, còn có thiên lý sao? Thánh địa cũng bỏ mặc quản. Sao? Nhìn xem cung tử sương gương mặt xinh đẹp che kín hàng sương, mặt mũi tràn đầy sát ý, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, được rồi, ta đã nghe qua, đi sao? Đừng hơi một tí liền hô hào muốn. Giết người, ta sợ. Cung tử sương giận quá, ngươi đáng chết, ngươi đã thương Câu Tô ca ca, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. À, thì ra là thế. Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh, sau đó lắc đầu, thở dài. Ai, ngươi nói, ngươi một cái cô nàng, dáng dấp cũng vẫn được, làm sao lại mắt mù đây? Thế mà coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm. Sau đó chỉ vào bên cạnh Kế Ngôn, có nhìn thấy không? Đây mới là chân nam nhân, muốn không? Cho ta linh thạch, ta giới thiệu cho ngươi. 99.999 mai linh thạch, liền có thể mang về nhà chất lượng tốt nam nhân. Cung tử sương sắc mặt đỏ lên, hạ lưu. Các ngươi, cung gia cứ như vậy không có lễ phép sao? Động một chút lại mắng chửi người. Lữ Thiếu Khanh rất bỉ khuất, la hét, để nhà ngươi đại nhân ra, ta không muốn cùng như ngươi loại này không có lễ phép. Cô nàng nói chuyện. Hỗn đảng, có dám hay không đánh với ta một trận? Cung tử sương cũng nhịn không được nữa, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh phát ra khiêu chiến. Thế muốn đem cái này chán ghét gia hỏa tại chỗ đánh chết. Nơi xa, Miêu Hoành Tuấn thấy cảnh này, nhìn lại mình một chút nữ nhi. Khẽ lắc đầu, gọi Trương Chính gia hỏa đến cùng có cái gì địa vị. Miêu Kinh Tuyên cắn răng, hận ý nhường mặt mũi. Của hắn vặn vẹo, ta nhất định phải giết hắn. Miêu Hoành Tuấn không nói gì. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh thân phận của bọn hắn từ đầu đến cuối có chỗ cố kỵ. Tại loại này tình huống phía dưới, còn dám nói như vậy, thật không sợ bị người đánh chết. Hắn loại tính cách này sống đến bây giờ, quả thực là một cái kỳ tích. Hẳn là có lai lịch lớn. Đủ rồi. Rốt cục, ở bên cạnh một mực thờ ơ lạnh nhạt. Cung gia người bên trong có người mở miệng. Một vị diện mục nghiêm nghị, ánh mắt âm tàn trung niên nhân tiến lên một bước, hướng về phía Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người nói, không biết rõ hai. Vị công tử cùng thánh địa có quan hệ gì? Hẳn là hai vị là đến từ thánh địa kiếm gia sao? Thánh địa kiếm gia bốn chữ vừa ra, tất cả mọi người nhịn không được trong lòng nghiêm túc. Hàng tinh tất cả. Kiếm tu thánh địa, hàng tinh rất cường đại gia tộc một trong. Theo kiếm gia ra không một người không phải thiên tài. Kiếm ý tinh thuần, dáng vóc gầy yếu, trước mắt Kế Ngôn cũng phù hợp những này đặc điểm. Không khỏi cung gia người như thế hoài nghi. Nếu như là thánh địa kiếm gia người, bọn hắn tuyệt đối không dám đối Kế Ngôn làm cái gì. Lữ Thiếu Khanh lúc này thừa nhận, không sai, ta chính là kiếm gia người. Không phải. Kế Ngôn lại phủ nhận, hắn coi nhẹ mượn nhờ loại này thân phận giả tới dọa người khác. Lữ Thiếu Khanh tức chết, hỗn đảng, không nói lời nào ngươi có thể chết sao? Cung gia trung niên nhân trong lòng buông lỏng, không phải thánh địa người, vậy là tốt rồi. Hắn thậm chí lộ ra nụ cười, hướng về phía Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh chắp tay. Hai vị công tử, ta là cung gia. Gia chủ, cung trừ. Hai vị công tử đi vào Tam Võ Thành khiêu chiến ta cung gia, có phải là hay không có cái gì hiểu lầm? Lữ Thiếu Khanh lười nói chuyện, mang theo tiểu viên hầu thối lui đến xa xa. Đem nơi này giao cho Kế Ngôn. Kế Ngôn lắc đầu, chi tiết nói, chỉ là muốn tìm người luận bàn một phen thôi. Sau đó trường kiếm chỉ phía xa cung trừ, cao thủ của các ngươi đây. Đánh với ta một trận. Bị người dạng này chỉ vào, cung trừ trong lòng cơn giận dữ tỏa ra, nhưng là hắn hay là đè ép trong lòng khó chịu, hắn lần nữa duy trì lấy nụ cười trên mặt, đối Kế Ngôn nói, Kế công tử. Không biết rõ có hứng thú hay không trở thành cung gia khách khanh. Có cái gì yêu cầu đều có thể nói ra. Nơi xa ngắm nhìn Miêu gia cùng Câu gia người thất kinh. Cung gia đây là muốn mời chào Kế Ngôn sao? Miêu Hoành Tuấn lại nhịn không được nhìn về phía mình nữ nhi. Ba ngày trước Miêu Á mang về Kế Ngôn hai người, cũng là có quyết định này. Nhưng là Miêu gia người, bao quát Miêu Hoành Tuấn. Một mực không có ý nghĩ này. bọn hắn càng nhiều hơn chính là đem Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh coi như đối thủ đến đối đãi, cực lực muốn cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ. Nhìn thấy cung gia thế mà muốn mời chào Kế Ngôn, Miêu Hoành Tuấn lúc này mới kịp phản ứng, hắn phải chăng không để ý đến chút gì. Nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy nếu như lúc ấy mời chào Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh thành công, Miêu gia sẽ phải tiếp nhận cung gia cùng Câu gia lửa giận. Cho nên, cách làm của hắn không có sai. Miêu Hoành Tuấn lạnh lùng nhìn phía xa, hừ, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là cung gia đối thủ. Kế Ngôn thật bất đắc dĩ, những này gia hỏa nghe không hiểu tiếng người sao. Để các ngươi phái cao thủ đến cùng ta đánh một trận, mà không phải đến mời chào ta. Kế Ngôn chỉ có thể lần nữa nói, không hứng thú, các ngươi người đâu? Nhưng hắn đến đánh với ta một trận. Cung Trừ vẫn như cũ mỉm cười, không có tính toán từ bỏ. Bởi vì cùng Kế Ngôn giao thủ qua tộc nhân nói cho hắn biết, Kế Ngôn rất mạnh. Nếu như có thể mời chào là cung gia khách khanh, cung gia thực lực nhất định lần nữa tăng vọt. Đến thời điểm, độc bá Tam Võ Thành cũng là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Kế công tử, có lời gì có thể từ từ nói. Kế Ngôn không kiên nhẫn được nữa, không nói hai lời, hướng về phía Cung Trừ chính là một kiếm. Một nháy mắt, tất cả mọi người tựa hồ thấy được mặt trời. Sáng chói kiếm quang mang theo phong mang kiếm ý, hóa thành chói lóa mắt một kiếm rơi xuống. Thiên địa chấn động, tựa hồ hết thảy cũng bị bao phủ dưới một kiếm này. Nơi xa quan chiến đám người cảm giác được thân mặt ngoài thân thể trên đâm nhói. Một kiếm này, tựa hồ chém vào trên người của bọn hắn, nhưng bọn hắn kinh dị. Cái này một cái, tất cả mọi người xem như rõ ràng Kế Ngôn kinh khủng. Đứng mũi chịu sào, Cung Trừ toàn thân tóc gáy dựng đứng, hắn ngửi được tử vong khí tức. Hắn liền núi nụ cười biến mất, thay vào đó là ngưng trọng biểu lộ. Đối mặt với đột kích một kiếm này, hắn chỉ có thể vội vàng trốn tránh. Ầm ầm. Một kiếm này rơi vào đại địa bên trên, hơn 100 mét cái khe to lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cung Trừ tránh đi một kiếm này về sau, sắc mặt hết sức khó coi. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, ngươi tốt nhất xuất ra ngươi toàn bộ thực lực. Tiếp lấy lại vung ra một kiếm, phong khởi vân động, kiếm khí tung hoành. Chương 643, đây chính là thực lực của ngươi. Cung Trừ mặc dù nghĩ mời chào Kế Ngôn, nhưng Kế Ngôn hướng về phía hắn xuất thủ về sau, hắn không thể không nghênh chiến. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen trường cung, hét lớn một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực liền có thể không coi ai ra gì. Đã ngươi không nguyện ý bị ta cung gia mời chào, vậy liền giết ngươi. Nhưng thế nhân biết không người có thể trêu chọc ta cung gia. Giết! Cung Trừ hét lớn một tiếng, màu đen trường cung bộc phát ra quang mang, một chi linh lực hội tụ trường tiễn bắn ra. Trường tiễn xoay tròn, quấy không gian, chung quanh linh khí xoay tròn, hình thành một cổ vô hình linh khí phong bạo, xoay tròn gào thét bắn thẳng đến Kế Ngôn mà đi. Xoay tròn linh khí phong bạo như là sắc bén lưỡi đao, không ngừng cắt hết thảy chung quanh. Mặt đất từng tầng bùn đất bị cắt chém, xuất hiện hố sâu to lớn. Nơi xa quan chiến Miêu Hoành Tuấn sắc mặt càng thêm khó coi. Cung Trừ cùng hắn đều là tất cả tự mình tộc gia chủ. Nhưng mà Cung Trừ thực lực đã đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Ba cái gia tộc gia chủ bên trong, liền số hắn thực lực yếu nhất. Ghê tởm. Miêu Hoành Tuấn thậm chí nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Miêu huynh. Lúc này, một thanh âm vang lên. Miêu Hoành Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, là Câu gia đám người đến đây. Dẫn đầu là Câu gia gia chủ, Câu Khiên. Nhìn thấy Câu Khiên, Miêu Hoành Tuấn trong lòng lại nhiều mấy phần không cao hứng. Không phải là bởi vì hắn chán ghét Câu Khiên, mà là bởi vì Câu Khiên cái này gia chủ thực lực cũng mạnh hơn hắn. Trước đó song phương đều là Nguyên Anh 3 tầng cảnh giới, hiện tại, Câu Khiên đã là Nguyên Anh 4 tầng cảnh giới, bước vào Nguyên Anh trung kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà hắn Miêu Hoành Tuấn vẫn còn tại nguyên chỗ. Câu huynh. Miêu Hoành Tuấn thu dọn một cái tâm tình, lộ ra nụ cười, ngươi cảm thấy bọn hắn như thế nào? Câu Khiên nhìn một cái chiến đấu song phương, trực tiếp khẳng định nói, không cần nhìn, Cung gia thắng định. Miêu Hoành Tuấn cũng là ý tứ này, hắn gật gật đầu, sâu kín thở dài, trong giọng nói ghen tuông tràn đầy, Cung gia những năm gần đây thực lực tăng cường quá nhanh, Câu Khiên trong lòng có sự cảm thông, đúng a, tiếp tục như vậy nữa, nhóm chúng ta hai nhà coi như phiền phức rồi. Hai người trao đổi một cái nhãn thần, mỉm cười, đều không nói bên trong. Miêu Kinh Tuyên chen vào nói, cho nên, nhóm chúng ta hai nhà nhất định phải liên hợp lại. Đây là Miêu Kinh Tuyên một mực hy vọng đạt thành sự tình. Hai nhà liên thủ, vượt trên Cung gia, đến thời điểm hai nhà đạt được tài nguyên liền sẽ biến nhiều. Mà hắn làm Miêu gia dòng chính, lấy được tài nguyên cũng sẽ đi theo tăng nhiều. Miêu Á phát giác được nhị thúc ánh mắt xuống trên người mình, bất mãn nhíu mày. Không vui lui lại một bước, đứng tại tự mình phụ thân sau lưng. Lui lại một bước, cảm giác được bên cạnh có người chính nhìn xem, ngẩng đầu, nhìn thấy Câu Tô một đôi mắt trừng trừng nhìn xem nàng. Thật sự là chán ghét chết rồi. Miêu Á trong lòng rất khó chịu. Miêu Á muội muội. Câu Tô đi tới, cùng Miêu Á treo lên chào hỏi. Cái này mấy ngày bề bộn nhiều việc a. Trong lòng lại là như là đổ giấm cái bình, tràn đầy ghen tuông. Miêu Á đem Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh xem như khách nhân mời về Diệu Kế, chuyện này hắn đã nghe nói. Trong lòng đã sớm khó chịu. Miêu Á nghe ra được Câu Tô ý tứ trong lời nói, hừ một tiếng, còn tốt, thương thế của ngươi xong chưa? Không hảo hảo dưỡng thương, ra ngoài làm gì? Nhắc lên chuyện này, Câu Tô sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Đánh gãy chân, đối với tu sĩ tới nói rất dễ dàng khôi phục. Nhưng là mất mặt coi như khó tìm trở về. Hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa như là điểm đen nhỏ Lữ Thiếu Khanh, dù là cách xa nhau xa như vậy, hắn đều có thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tấm kia ghê tởm mặt. Câu Tô oán hận không thôi, hắn lần này chết chắc, ai đến cũng cứu không được hắn. Miêu Á thậm chí nhìn tự mình nhị thúc một cái, đối Câu Tô nói, ngươi dám đi tìm hắn báo thù sao? Ngay cả ta bốn tầng cảnh giới nhị thúc cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi, khẳng định sẽ bị đánh chết. Miêu Á không có hảo ý, Lữ Thiếu Khanh không phải người dễ trêu chọc, Câu Tô dám đi, không chết cũng phải ăn một bữa đau khổ. Câu Tô trong lòng chần chờ, hắn đương nhiên biết rõ Lữ Thiếu Khanh không dễ chọc. Nhưng là tại Miêu Á trước mặt, hắn lại không nguyện ý biểu hiện mình sợ. Ngay tại hắn chờ thời điểm, Cung Tử Sương đến đây, Tô ca ca. Cung Tử Sương nụ cười chân thành, ngọt ngào hô hào Câu Tô, thương thế của ngươi thế nào? Ta cũng là nay thiên tài biết rõ có người đã thương Câu Tô ca ca, thật là đáng chết gia hỏa. Miêu Á nhìn thấy Cung Tử Sương, mày nhăn lại đến, trong mắt lộ ra chán ghét ánh mắt. Cung Tử Sương thấy được Miêu Á, cũng là cười tủm tỉm đối với Miêu Á hô một câu, á muội muội. Bất quá trong mắt nàng cùng Miêu Á trong mắt ánh mắt chính là đồng dạng. Song phương cũng nhìn đối phương không vừa mắt. Miêu Á hừ một tiếng, ngươi phụ thân đang cùng người khác chiến đấu, ngươi một chút cũng không lo lắng. Cung Tử Sương tự tin ngạo nghễ, nàng dáng vóc cao hơn Miêu Á trên không ít, ánh mắt tựa hồ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Miêu Á. Có chút nâng lên đầu. Cha ta thực lực cường đại, không cần lo lắng hắn. Hắn một cái tuổi còn không bằng ta lớn, hắn có thể đánh được cha ta. Nhưng mà vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Bên cạnh đám người kinh hô, cái này, không có khả năng. Cung Tử Sương nghe được là tự mình phụ thân tiếng kêu thảm thiết, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa, Cung Trừ thân ảnh theo trên bầu trời ngã xuống. Cung Trừ toàn thân vết thương chồng chất, như là vạn kiếm đi qua, to to nhỏ nhỏ vết thương che kín toàn thân hắn, trong tay chỉ là cầm một nửa trường cung. Nhìn thấy tự mình phụ thân thảm trạng, nàng ngây dại. Tự mình phụ thân thế nhưng là nguyên anh 6 tầng cảnh giới, vì cái gì đánh không lại Kế Ngôn? Mà lại, nàng ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời Kế Ngôn thần sắc lạnh nhạt. Cầm kiếm mà đứng, tiêu sái phóng khoáng. Khí tức bình ổn, nhìn không ra có đại chiến qua đi mỏi mệt cùng chật vật. Phản phất vừa rồi cùng Cung Trừ chiến đấu cũng không phải là hắn. Cung Tử Sương thân thể run rẩy, nàng phụ thân là nguyên anh 6 tầng cảnh giới, vì sao lại bị bại nhanh như vậy? Cung Tử Sương không thể tin được, không, không có khả năng. Kế Ngôn nhìn xem Lạc Bại Cung Trừ. Lắc đầu, tự hồ 10 điểm thất vọng, quá yếu. Đây chính là thực lực của ngươi. Tất cả mọi người trầm mặc. Lời này nhìn tự hồ là đang trào phúng, nhưng mọi người lại cảm giác không thấy trong đó. Trào phúng. Bọn hắn nghe ra được đây là Kế Ngôn lời thật lòng. Là thành tâm thất vọng. Cho dù là Cung Trừ, ngoại trừ lộ ra một mặt muốn chết biểu lộ bên ngoài, hắn không lời nào để nói. Còn có. Người muốn tới sao? Kế Ngôn ánh mắt quét ngang đám người, không ít người theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, tránh đi Kế Ngôn ánh mắt. Kế Ngôn so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, nhưng rất nhiều người sinh lòng kiên kỵ. Mà Miêu Hoành Tuấn đối với cái này ăn nhiều giật mình, trong lòng âm thầm hối hận, nếu như 3 ngày trước lên tiếng mời chào, vạn nhất thành công, Miêu gia chẳng phải là có thêm một cái có thể so với Nguyên Anh 6 tầng tồn tại. Thú vị tiểu gia hỏa. Một đạo thâm trầm thanh âm tại trên bầu trời quanh quẩn, từ xa đến gần, các loại đến thanh âm đi tới thời điểm. Một đạo bóng người cũng đi theo xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt. Mà nhìn người tới về sau, Miêu Hoành Tuấn cùng Câu Khiên trăm miệng một lời, Cung gia lão tổ, Cung Thiến. Tam võ thành duy nhất. Nguyên Anh hậu kỳ. Chương 644, ngươi cũng xứng. Lão giả thân hình rất cao, chí ít có cao hơn 2 mét, nhưng là thân hình thon gầy, hoa râm tóc cùng râu ria, nhưng sắc mặt 10 điểm hồng. Nhuận, cực kỳ giống Phản Lão Hoàng Đồng. Hắn khí tức rất phổ thông đến như là một phàm nhân, không đáng chú ý, đi tại trên đường cái, không có mấy người sẽ để ý hắn. Cũng không ai nghĩ. Được cái này thánh tộc bên trong coi là người gầy người rõ ràng là tam võ thành một cái duy nhất Nguyên Anh hậu kỳ. Cung Thiến hai tay chắp sau lưng, nhìn qua Kế Ngôn ánh mắt lộ ra tán thưởng. Không tệ tiểu gia hỏa, ngươi cùng kiếm gia có quan hệ gì? Kế Ngôn khí chất thật sự là quá tốt rồi, cho dù là sống 300-400 năm Cung Thiến cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Giống Kế Ngôn. Dạng này người trẻ tuổi, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thể nội khí hơi thở mạnh mẽ, như là một vòng dâng lên mặt trời, làm cho người không dám nhìn thẳng. Kế Ngôn cũng phát giác được Cung Thiến. Cường đại, sắc mặt hắn nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, lần nữa nói, ta cùng kiếm gia không có quan hệ. Cùng kiếm gia không có quan hệ, lại giống như kiếm ý này, coi là thật yêu nghiệt. Cung Thiến. Lần nữa tán thưởng, cho dù kiếm gia kiếm ngủ cái kia gia hỏa tại ngươi tuổi tác này thời điểm, cũng không có ngươi lợi hại như vậy. Hẳn là ngươi là đến từ ẩn thế đại gia tộc. Kế Ngôn lần nữa. Phủ nhận, bớt nói nhiều lời, đánh với ta một trận đi. Cung Thiến cường đại, nhưng Kế Ngôn thể nội chiến ý bốc cháy lên. Người trẻ tuổi, làm gì chém chém giết giết đây? Cung Thiến lộ ra nụ. Cười, như là một vị lão nhân hiền lành, đã ngươi không phải tới từ thánh địa gia tộc, cũng không phải ẩn thế đại gia tộc. Không bằng gia nhập ta Cung gia đi. Trở thành đồ đệ của ta, Cung gia có. Mấy cái không tệ tiểu bối, ngươi có thể theo trong các nàng lựa chọn một vị trở thành ngươi đạo lữ, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, tương lai Cung gia từ ngươi nói tính toán. Lời này vừa nói ra. Nghe đến lời này đám người nhao nhao xôn xao. Không nghĩ tới Cung Thiến cũng là muốn mời chào Kế Ngôn, hơn nữa còn mở ra cao như vậy điều kiện. Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, tự tìm nếm mùi đau. Khổ. Sư phụ của bọn hắn Thiều Thừa Thiên Phú, thực lực không tính quá mạnh. Nhưng đối hai người bọn họ không thể nói, đem bọn hắn đích thân nhi tử đối đãi. Kế Ngôn trước kia một mực tại cầu đạo. Không có người xem trọng hắn, gặp vô số châm chọc khiêu khích. Cũng chỉ có Thiều Thừa thu hắn làm đồ đệ, dẫn hắn nhập môn. Đối Kế Ngôn tới nói, Thiều Thừa không đơn thuần là sư phụ của hắn đơn giản. Như vậy, càng giống hắn phụ thân. Cung Thiến lại muốn là Kế Ngôn sư phụ, đây không phải muốn Kế Ngôn bị ép sư phụ sao? Đối Kế Ngôn tới nói, đây là một loại vũ nhục. Lữ Thiếu Khanh tìm một cái cây. Ngồi xuống, xuất ra một bàn linh đậu, đưa cho Tiểu Viên Hầu, làm việc, xem kịch. Quả nhiên. Tại Cung Thiến sau khi nói xong, Kế Ngôn trên mặt hiện lên một tia cơn giận dữ. Không vui hắn lạnh lùng. Hỏi ngược một câu, ngươi cũng xứng. Tại Kế Ngôn trong suy nghĩ, Chỉ có Thiều Thừa mới có tư cách làm sư phụ của hắn, những người khác, cho dù là tiên đế tới, cũng không có tư cách này. Cung Thiến sắc mặt lạnh xuống đến, tiểu gia hỏa, không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Trả lời hắn là Kế Ngôn trường kiếm. Kế Ngôn chủ động xuất thủ, Vô Khâu kiếm đâm ra, vô số kiếm quang rơi xuống, như trên bầu trời phía trên buông xuống bạch quang. Mỹ lệ, nhưng là, trí mạng. Cung Thiến một nháy mắt liền bị vô tận kiếm ý bao phủ. Kiếm ý tứ ngược, điên cuồng xé rách hết thảy. Không gian chấn động, tạo nên vô số sóng gợn trong suốt, một vòng hướng chu vi khuếch tán. Ở giữa Cung Thiến con ngươi thu nhỏ lại. Hắn xem như biết mình hậu bối Cung Trừ, thân là Nguyên Anh 6 tầng. Vì sao đánh không lại Kế Ngôn? Tự mình trải qua mới biết rõ Kế Ngôn kiếm ý khủng bố đến mức nào. Kế Ngôn kiếm ý cho hắn một loại sống tới cảm giác. Từng đạo kiếm ý, như là từng bước cầm. Trong tay trường kiếm tiểu nhân, lăng lệ hung hãn. Bất quá! Cung Thiến cũng không có bối rối, Kế Ngôn mặc dù đáng sợ, nhưng còn không đến mức nhường hắn để ở trong lòng. Kế Ngôn có tiềm lực, nhưng tiềm lực chưa hoàn toàn phát huy ra. Trong tay hắn xuất hiện một tấm xưa cũ trường cung. Cánh cung phía trên có một vết nứt, cơ hồ quán xuyên toàn bộ cánh cung, để cho người ta hoài nghi có hay không còn có thể dùng. Liền liền dây cung cũng là bình thường, nhìn không ra có bất kỳ đặc thù tới. Cung Thiến tay phải cầm trường cung, khoảng chừng lôi kéo dây cung, nhẹ nhàng gãy một cái. Ông! Dây cung chấn động, phát ra thanh âm thanh thúy. Sau một khắc, một cổ sóng gợn mạnh mẽ bộc phát. Như là một khối tảng đá nện vào trong hồ nước, tóe lên tầng tầng gợn sóng, từng tầng gợn. Sóng ra bên ngoài tạo nên. Cùng Kế Ngôn kiếm ý chạm vào nhau. Trong không khí bộc phát ra một trận lại một trận bạo hưởng. Nặng nề tiếng vang nặng nề truyền đến trong tai mọi người, nhường quan. Chiến đám người cảm giác được chói tai, một cổ cảm giác buồn nôn xông tới, nhưng thực lực yếu một điểm người, sắc mặt trắng bệch, kém chút choáng váng đi qua. Tiểu Viên Hầu cũng là ôm đầu chi chi. Kêu. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên một cái, giúp nó tiêu trừ cổ này áp lực, đồng thời ném một khỏa linh đậu nhập miệng. Lẩm bẩm, tấm kia phá cung ít nhất là ngũ phẩm trở lên. Chà xát một cái nước. Bọt, tiếc hận nói, đáng tiếc, đánh nhau, đoán chừng sẽ không có. Ai? Cung Thiến nhẹ nhõm hóa giải Kế Ngôn tiến công, cười khẩy, người trẻ tuổi, chút thực lực ấy còn không đến mức tổn thương. Được ta. Lễ mà không hướng phi lễ vậy. Ngươi cũng ăn ta một chiêu. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên kéo căng trường cung, một chi linh lực ngưng tụ trường tiễn xuất hiện. Đột nhiên bắn về phía Kế Ngôn. Cùng Cung Trừ sử xuất chiêu thức, nhưng là uy lực càng lớn. Một tiễn này bắn ra, chung quanh nổi lên hô hô cuồng phong, như là một cái không đáy hắc động, đem chung quanh linh lực đều hít tới. Phương viên vài dặm bên trong tất cả linh lực trong nháy mắt không còn, thành linh lực khu vực chân không. Hấp thu vô số linh lực cung tiễn trên không trung không ngừng biến lớn, chỉ chớp mắt, biến thành một chi to lớn vũ tiễn. Như kia phá thiên cự tiễn, thẳng trên chín tầng trời, vỡ vụn mây xanh. Người chung quanh nhao nhao kinh hãi. Câu gia gia chủ, Câu Khiên thần sắc âm trầm, trong ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ, phá thiên mũi tên có như thế uy lực sao? Miêu Hoành Tuấn cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, vốn cho rằng Cung Trừ phá thiên mũi tên đã rất lợi hại, không nghĩ tới. Tại Cung Thiến trong tay có thể phát huy ra càng thêm uy lực cường đại. Cho dù là cuồng ngạo Miêu Kinh Tuyên cũng là thật sâu nhìn xem một tiễn này, trong lòng không gì sánh được kiên kỵ. Đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ thực lực sao? Một tiễn này, Miêu Kinh Tuyên không có lòng tin ngăn cản được, có lại nhiều ác chủ bài đều không được. Một khi bị trực tiếp chính xác, hắn trốn cũng không có biện pháp trốn tới, sẽ bị đánh chết tại chỗ, liên đới Nguyên Anh hóa thành tro tàn. Nhìn xem bị bao phủ Kế Ngôn, Miêu Hoành Tuấn cười lạnh không thôi, hắn chết chắc. Câu Khiên biểu thị đồng ý. Ngữ khí khẳng định, hắn chết chắc. Chương 645, ngươi so bọn hắn mạnh. Không thấy người xem trọng Kế Ngôn. Đặc biệt là Kế Ngôn đối mặt với Cung Thiến lăng lệ một kích, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại giơ kiếm đón lấy. Đám người cười lạnh, đặc biệt là cung gia người, cười đến rất lợi hại. Nhìn xem Kế Ngôn ánh mắt như là nhìn xem người chết đồng dạng. Không biết tự lượng sức. Mình. Tự tìm đường chết. Tại cung gia mọi người nhìn lại, bọn hắn lão tổ tự mình xuất thủ, Kế Ngôn chết chắc. Đối mặt tựa hồ có thể đem ngày đều bắn thủng cự tiễn, Kế Ngôn không có bối rối, ngược. Lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Vô Khâu kiếm phát giác được chủ nhân trạng thái, cũng hưng phấn lên, có chút rung động. Ông. Kế Ngôn một kiếm bổ ra, một đạo trăm ngàn trượng kiếm quang xuất hiện. Một kiếm này tựa hồ đem thiên chém thành hai khúc, gió cuốn mây tan, từ trên trời giáng xuống. Kiếm ý khuấy động, đại địa mặt ngoài như là rơi xuống vô số thiên thạch, xuất hiện vô số mấp mô. Bành. Một tiếng vang thật lớn, bộc phát ra quang mang mãnh liệt, nhưng đám người nhịn không được nhắm mắt lại. Bạo tạc sóng xung kích tứ ngược khuếch tán, cường đại linh lực không ngừng phát. Tiếp. Kinh khủng uy áp nhường mọi người vây xem sắc mặt đại biến. Câu Khiên, Miêu Hoành Tuấn bọn người vội vàng hô to, lui, tranh thủ thời gian lui lại. Bọn hắn loại cảnh giới này cũng cảm nhận. Được áp lực, đừng bảo là thủ hạ những cái kia thực lực không đủ tộc nhân. Đám người vội vàng triệt thoái phía sau, nhưng vẫn như cũ có một ít người bị cổ này sóng xung kích va chạm đến sắc mặt trắng. Bệt, sợ không thôi. Ngay trước kinh khủng. Đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ, 7 tầng cảnh giới thực lực sao? Không ít người kính úy đồng thời, cũng sinh lòng hướng tới. Bọn hắn là ước gì tự. Mình cũng có thể trở thành như thế tồn tại. Cái kia Kế Ngôn cặn bã cũng bị mất a. Còn có thể có cặn bã sao? Tại lão tổ một tiễn trước mặt, cái gì ngưu quỷ xà thần cũng không còn tồn tại. Hừ. Dám đắc tội ta cung gia, đây chính là hạ tràng. Cung gia bên trong có không ít người lớn tiếng tùy ý cười, bọn hắn cũng cảm thấy Kế Ngôn tại dạng này bạo tạc phía dưới tuyệt không sống sót khả. Năng. Tử thương thảm trọng, chết được liền cặn bã cũng không có thừa. Nhưng mà, các loại đến bạo tạc trôi qua về sau. Những người này tiếng cười im bặt mà dừng. Kế Ngôn chẳng những không có thành. Cặn bã, ngược lại hảo hảo huyền lập tại lúc đầu vị trí. Cái này, không có khả năng. Cung gia người khó có thể tin. Cái này chính thế nhưng là lão tổ A, cung gia định hải thần châm, xuất thủ. Cũng không có thể đem Kế Ngôn oanh sát thành cặn bã. Cung Trừ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Liền lão tổ cũng không có thể cấp tốc cầm xuống Kế Ngôn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Kế Ngôn đáng sợ. Tự. Mình cung gia làm sao lại xui xẻo như vậy, có dạng này người tới cửa tìm đến sự tình. Bất quá. Cung Trừ sắc mặt rất nhanh trở nên âm tàn dữ tợn, nhất định phải giết hắn. Không thể nhường hắn nhẹ. Nhàn như vậy ly khai. Nhưng Kế Ngôn cứ như vậy nhẹ nhõm ly khai, cung gia nhưng là không còn mặt tiếp tục thống trị Tam Võ Thành. Câu gia cùng Miêu gia ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Kế Ngôn hài lòng. Gật đầu, đối Cung Thiến nói, thực lực của ngươi không tệ, so bọn hắn mạnh. Vô luận là Cung Trừ vẫn là Miêu Kinh Tuyên, Kế Ngôn cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Những người này chính là Lữ. Thiếu Khanh nước trong miệng Hàng Nguyên Anh. Bọn hắn tại trong quá trình tu luyện mượn không ít đan dược đến đề thăng cảnh giới. Mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng mà lại lưu lại căn cơ bất ổn tai họa. Ngầm. Tại Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh cao thủ như vậy trước mặt, bọn hắn điểm này thực lực không đáng chú ý, Cung Thiến thì lại khác, cho dù Cung Thiến cũng giống bọn hắn dạng này tu luyện, nhưng Cung Thiến sống lâu như vậy, có đầy đủ thời gian đem tai họa ngầm cho thanh trừ hết. Cung Thiến tại Cung Thiến một kích kia bên trong cũng phát giác được Kế Ngôn thực lực. Nhưng trong lòng của hắn, thụ rung động lớn. Nguyên Anh 5 tầng cảnh giới, lại có được viễn siêu cùng cảnh giới thực lực. Dạng này thiên tài, hắn đời này cũng liền hiện tại mới gặp được. Ngươi, quả nhiên rất đặc biệt, cùng thánh tử nhóm không xê xích bao nhiêu. Cung Thiến cầm trong tay trường cung, nhìn xem Kế Ngôn, ánh mắt có thưởng thức. Nhưng càng nhiều hơn chính là sát ý, dạng này thiên tài nhất định phải nhanh. Chống giết. Sưu. Hắn không còn nói nhảm, dương cung cài tên, bắn thẳng đến Kế Ngôn mà đi. Tay trái của hắn trong nháy mắt bộc phát ra trận trận huyễn ảnh, như là vô số một tay tại kéo động lên. Dây cung. Một nháy mắt, trên trời cao, xuất hiện vô số chi phi tiễn, như là vạn tên cùng bắn, líp nha líp nhíp che kín bầu trời. Một người liền giống như là thiên quân vạn mã. Lần này tên bắn ra mũi. Tên không còn là màu trắng, mà là màu đen mũi tên. Mặt ngoài màu đen sương mù quanh quẩn, tản ra quỷ dị khí tức, rất giống vô số màu đen có độc nước mưa, từ trên trời giáng xuống. Thiên ma tiễn. Đông đảo cung gia người nhao nhao tinh thần đại chấn. Có người kích động quát lên, đây là nhóm chúng ta cung gia thiên cấp công pháp, uy lực vô cùng cường đại. Lần này, hắn chết chắc. Cung trừ. Cung xiêm các loại cung gia thượng tầng người cũng là mừng rỡ. Đây là lão tổ nắm giữ thiên cấp công pháp, lực sát thương to lớn, sát thương phạm vi rộng. Không ai có thể thoát khỏi lão tổ một chiêu. Này! Cung gia trưởng lão, cung xiêm cao hứng nói, đây là lão tổ tuyệt kỹ, trước kia nương tựa theo một chiêu này đã thương nặng một cái cùng cảnh giới đối thủ, cuối cùng đem chém giết. Hắn chết! Chắc! Cung xiêm nhìn xem trên bầu trời Kế Ngôn. Không có che giấu tự mình sát ý, hắn dù sao cũng là tam võ thành cao thủ nổi danh, nhấc lên hắn cung xiêm, ai không hô một tiếng cao thủ. Nhưng hắn, cao thủ như vậy, tại Kế Ngôn trước mặt liền ba cái hiệp cũng sống không qua, liền bị Kế Ngôn một kiếm đánh bay. Đây là vô cùng nhục nhã, so với bị tự mình chết đi tiểu thiếp trò cười không chống. Được một khắc đồng hồ còn muốn nhục nhã. Đáng tiếc, hắn mặc dù rất muốn giết Kế Ngôn, hết lần này tới lần khác thực lực của hắn cũng liền.